Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải là Shangri-La. Đúng vậy rồi là sao? Pháp sư Á La giải thích, kể thực ra, khi nghiên cứu nhật ký thôn công bố, chúng tôi đã phát hiện ra tên gọi của nơi này không phải là Shangri-La mà chúng ta vẫn dùng, mà là một từ khác. Chúng tôi cho rằng từ này chính là để chỉ Shangri-La, nhưng hôm nay, đội trưởng Hồ Dương đã xác định được nguồn gốc của Shangri-La. Theo mô tả trong nhật ký thôn công bố, Shangri-La có lẽ nằm ở đâu đó trên tầng bình đài thứ ba. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trương Lập lắp bắp, "Ê cháu không hiểu, Pháp sư Á La, cháu hồ đồ quá. Nơi này không phải Shangri-La. Shangri-La ở tầng bình đài thứ ba. Vậy thì nơi này là cái gì? Còn mật quan bảo giám thì sao? Nó chỉ cái gì? Hay chúng ta đã nhầm?" Đội trưởng Hồ Dương cười lớn, vỗ mạnh vào lưng Trương Lập. Pháp sư Á La gật đầu, "Ở đây cũng là vấn đề chúng tôi vừa tranh luận. Nếu nơi này, toàn bộ không gian bên trong khe nứt giữa lòng núi, không phải là Shangri-La, mà Shangri-La chỉ là một phần trong đó, vậy thì nơi này rốt cuộc là gì? Lúc cậu đến, tôi và đội trưởng Hồ Dương đã rút ra được một kết luận tương đối chính xác." Pháp sư Á La nhìn về phía mép bình đài, "Ở người bộ tộc Qua Ba cổ đại coi nơi này là một thế giới độc lập. Họ cho rằng, việc băng qua U Minh Hà hay vượt qua núi tuyết đều là quá trình siêu thoát khỏi sự sống và cái chết. Với họ, không gian bên trong khe nứt này là một thế giới hoàn toàn mới, nơi đây là toàn thế giới, toàn vũ trụ. Quả núi có ba tầng bình đài hình chóp ngược này chính là núi Tu Di." Trương Lập vẫn chưa hiểu, đội trưởng Hồ Dương giải thích thêm, "Cậu còn nhớ Đại Thiên Luân Kinh mô tả vũ trụ như thế nào không? Thế giới vật chất do tứ luân, địa, thủy, hỏa, phong tạo nên. Phong luân ở chốn hư không, bên trong là hỏa luân do nó nâng đỡ, có 7 tầng, tầng thứ 7 gọi là Kim Cương Sơn. Bên trong núi lửa là thủy luân, cũng có 7 tầng, tầng thứ 7 là Diêm Hải. Bên trong nó là địa luân, trung tâm của địa luân là núi Tu Di. Núi Tu Di có những vòng vây quanh, giống như cái đĩa úp ngược, tầng dưới cùng nhỏ nhất, càng lên trên càng lớn dần, thực chất là hình chóp nón úp ngược. Cậu nghĩ lại những gì chúng ta đã trải qua khi đến được nơi này xem, bên ngoài núi tuyết là gió thốc cuồng loạn, còn cả biển ngầm và kết cấu thông đạo của U Minh Hà nữa, đều do núi lửa cổ đại tạo thành. Dung nham núi lửa đã hình thành biển ngầm, và bình đài ba tầng hình chóp ngược này nằm giữa biển. Từ đầu đến giờ, chúng ta không liên hệ gì giữa kết cấu hình chóp ngược này với núi Tu Di, giờ nghĩ lại mới thấy, ba tầng bình đài mà chúng ta đang leo lên chính là núi Tu Di." Trương Lập kinh ngạc, "Ở đây, đây là núi Tu Di. Thế còn Shangri-La đâu? Mật quan bảo giám không phải chỉ đường đến Shangri-La sao?" Đội trưởng Hồ Dương, "Thì theo tôi, trước đây chúng ta đã hiểu lầm. Trong mật quan bảo giám, vạch chỉ đường không phải là đến Bạc Ba La thần miếu, mà là đến Shangri-La. Shangri-La chỉ là một phần của thế giới Tu Di này. Người đời muốn tìm Shangri-La ở bên ngoài là không thể, bởi vì Shangri-La ở bên trong thế giới này, đây là một thế giới khác với thế giới bên ngoài. Cậu nhìn đây." Đội trưởng Hồ Dương chỉ vào máy tính, "Người dân trong thôn công bố ở tầng thấp nhất tự nhận rằng làng của họ nằm ở biên giới giữa thánh vực và phiên vực, đây cũng là những gì được miêu tả trong Đại Thiên Luân Kinh. Dọc theo chân núi Tu Di chia ra làm 4 góc vuông, mỗi góc là một châu, mỗi châu lại chia thành 3 khu đông, trung, tây. Cách lý giải thông thường về Đại Thiên Luân Kinh cho rằng, phàm nhân cư trú ở nửa vùng phía bắc khu trung của châu phía nam, vùng này lại chia thành 6 khu vực nhỏ, Tuyết Sơn Tụ, Shangri-La, Hán Vực, Lê Vực, Phiên Vực, Thánh Vực. Các nhà nghiên cứu cho rằng, Phật giáo được truyền từ Ấn Độ, vì vậy Thánh Vực là chỉ Ấn Độ, Phiên Vực là chỉ Tây Tạng, Lê Vực là vùng Tân Cương, Tuyết Sơn Tụ là vùng cực bắc của đại lục, còn Shangri-La ở đâu thì chưa rõ. Ngoài ra, nhiều người cho rằng núi Tu Di là Hy Mã Lạp Sơn, ai có thể ngờ được, ai có thể ngờ được. Thì ra núi Tu Di lại ở bên trong núi." Trương Lập hoàn toàn chìm trong cảm giác kinh ngạc. "Núi Tu Di, Shangri-La, những danh từ trong truyền thuyết cứ luẩn quẩn trong đầu anh." Pháp sư Á La giật lấy máy tính, "Để chúng ta còn phải đọc nhiều tài liệu nữa, để xem có thể kết hợp với hình vẽ trên gương đồng để vẽ ra bản đồ núi Tu Di hay không." "À, Trương Lập, cậu tìm tôi có việc gì đấy?" Trương Lập giật mình nhớ ra, "Ý à, vâng, Pháp sư, cháu có vài chỗ không hiểu nghĩa, muốn nhờ ông xem giúp." Anh chuyển phần tài liệu của mình cho vào máy tính. Pháp sư Á La nhìn lướt qua tài liệu, "Ý ồ, trong này có nhiều từ tu sức, chắc sao cậu không hiểu?" "Ừm." Vừa đọc, Pháp sư Á La vừa mỉm cười. Trương Lập cuống cuồng, "Ê sao rồi ạ? Pháp sư, trong đó viết gì vậy?" Pháp sư Á La, "Ở đây là một dạng du ký do người phụ trách ghi chép nhật ký viết, miêu tả lại những nơi từng đi qua. Thời gian này tính theo lịch pháp thiên luân." Pháp sư Á La gõ mạnh vào bàn phím, kích động, "Ở trong những tài liệu chúng ta tìm được, đoạn ghi chép này có lẽ khá gần với thời điểm thôn công bố gặp nạn, phải nghiên cứu kỹ." "Trương Lập, cậu tìm lại xem, trong phần tài liệu của cậu có đoạn nào tương tự không, cứ tìm hết ra." "Rất có thể, Chúng ta sẽ tìm được nguyên nhân thôn công bố bị đồ sát. Trương Lập gật đầu, Kệ Vân ạ, thế đoạn ấy viết gì thế ạ? Cháu chỉ thấy có một người tên là A Mễ hay gì đó, phải không ạ? Mã Các A Mễ, cái tên đẹp thật, Kệ Pháp Sư Á La chậm rãi nói, Kệ xem chừng, người ghi chép này rất để ý tới cô bé đó, mỗi lần nhắc đến Mã Các A Mễ đều dùng nhiều từ tu sức. Đội trưởng Hồ Dương cũng tò mò, Trương Lập nôn nóng, Kệ Pháp Sư đọc lên nghe thử đi. Pháp Sư Á La chuẩn bị một chút, rồi chậm rãi đọc bằng giọng trầm thấp, ngày đêm nay, vầng trăng đã lâu không xuất hiện, tiếng lá xào xạc tấu lên một khúc nhạc tuyệt mỹ dưới ánh trăng vàng, bóng trăng loang lổ, tinh tú chuyển dời, ánh trăng chiếu xuyên qua tán cây rậm rạp trải xuống thảm cỏ màu bích lục, trên mặt đất tựa như có dòng sông sao đang chảy. Ta đầu đội ánh sao, chân bước qua dòng sông sao, đón ngọn gió nhẹ nhẹ mát lành tiến về phía trước, cảnh đêm đẹp tuyệt trần ấy làm ta quên đi thời gian và mệt mỏi. Dần dần, bóng trăng ngã về tây, phía góc trời đã thấy có ánh sáng, tia nắng đầu tiên của ban mai chiếu qua màn sương mờ vẫn chưa khép hẳn lại phủ lên khu rừng. Sương sớm ngưng kết thành vô vàn tinh linh bé nhỏ, những hạt sương rung rẩy nghịch ngợm lượn tròn trên đám lá xanh mơn mởn mới nhú, trong khu rừng tĩnh lặng truyền lại tiếng chim trong trẻo véo von, dòng suối hân hoang khẽ cất tiếng ngâm nga. Đã lâu lắm rồi ta không đến thánh vực tĩnh lặng thanh bình này nữa. Hôm nay là một buổi ban mai không bình phàm, ta bước lên thảm cỏ xốp mềm, tự hồ như có một thứ lực lượng vô hình chỉ dẫn ta tìm kiếm gì đó. Cho tới khi thấy bóng hình yêu kiều mong manh đó. Một thiếu nữ đi nhặt quả phỉ, nàng quỳ một chân trên bãi cỏ, xoay lưng về phía ta, bên cạnh có một chiếc giỏ trúc nhỏ, nàng rất chăm chú, không biết ta đang đến gần. Nếu nói thần tự nhiên đã trải ra trước mắt ta một bức tranh diễm lệ, vậy thì, cô bé đó chính là trung tâm của bức tranh ấy, nàng hòa lẫn với khu rừng thành một thể thống nhất. Khi nàng quay lại, ta kinh ngạc trước vẻ đẹp đó, rồi hiểu ra, ánh nắng mai như mộng cảnh này là để tôn lên vẻ đẹp ấy. Trên gương mặt thanh nhã non tơ đó, ta thấy dung nhan tuyệt thế của nàng sau này. Trong đôi mắt nàng, ta thấy cả khu rừng mênh mông. Một sắc xanh tràn ngập, thậm chí cả trái tim già nua mệt mỏi này, cũng được rót tràn trề một sức sống mới. Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương say sưa như đang nghe một đoạn tản văn tuyệt mỹ. Thấy Pháp Sư Á La dừng lại, cả hai đồng thanh, nghe hết rồi à. Pháp Sư Á La mỉm cười, tiếp tục, người ta khâm phục sự dũng cảm của nàng. Mới chỉ 7-8 tuổi, mà đã dám một mình vào rừng sâu nhặt quả phỉ. Đối mặt với một kẻ lạ mặt như ta, nàng cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn nở một nụ cười ngọt ngào. Nụ cười ấy đủ sức mạnh để xua tan mọi bi thương. Ta cũng thấy yên tâm phần nào, một thiếu nữ có nụ cười như thế, chắc hẳn sẽ được chư thần bảo hộ. Cô bé ấy là một tinh linh có nụ cười của thiên sứ. Thiên sứ. Trương Lập tròn mắt nhìn Pháp Sư Á La. Pháp Sư Á La, để tôi chỉ cố dịch sao cho các cậu hiểu được. Đội trưởng Hồ Dương ra hiệu cho Pháp Sư Á La đọc tiếp, vừa lườm Trương Lập, trách anh chàng ngắt lời. Bởi một cảm giác thân cận, ta lại gần nàng, cùng nàng trò chuyện. Thiếu nữ ấy nói, nàng tên là Mã Cát, Mã Cát A Mễ. Năm nay nàng 8 tuổi, đang sống với bà nội ở thôn Công Nhã Lạp gần đây. Bà nàng không được khỏe nên Mã Cát đi nhặt quả phỉ. Được Mã Cát mời, chúng ta cùng nhặt quả, hái hoa, kết vòng cỏ, chơi đùa. Sự ngây thơ của nàng khiến ta quên đi tuổi tác, tự hồ trở về với những năm tháng vô ư. Điều khiến ta kinh ngạc nhất là, từ lời kể của Mã Cát, ta biết cha mẹ nàng đã chết trong chiến tranh, nàng và người anh trai cũng bị ly tán trong nạn đói. Nhưng ở nàng, ta chỉ thấy niềm vui và sự kiên định. Niềm vui của nàng khiến cỏ cây xung quanh cũng vui lây. Thiếu nữ ấy nói chắc chắn rằng, bà nàng sẽ khỏe lại, chiến tranh sẽ kết thúc, anh trai nàng sẽ trở về đón nàng. Họ sẽ ra thế giới bên ngoài kia, tìm kiếm miền tịnh thổ không có chiến tranh. Khi Mã Cát nói những lời ấy, vẻ nghiêm túc trên gương mặt nàng khiến tim ta rung lên. Thật hổ thẹn thay, địch ô của thôn công bố như ta, mà lại không có được đảm thức và sự giác ngộ ấy. Một lần nữa, ta lại kinh ngạc trước sự kiên định và chấp niệm của nàng. Pháp Sư Á La nhíu mày, về chiến tranh. Trong các đoạn nhật ký trước đây, chúng ta không thấy nhắc đến chiến tranh. Thử tìm kỹ lại xem, có khi nó có liên quan đến sự diệt vong của thôn công bố. Trương Lập vẫn đứng bất động, trong đầu anh đã hiện ra hình ảnh cô bé với nụ cười tươi tắn, tay cầm giỏ trúc, nhặt quả phỉ trong khu rừng tĩnh mịch. Sương sớm, dòng suối nhỏ, thảm cỏ xốp mềm, vài tia nắng chiếu qua cây, cảnh tượng đó hẳn phải đẹp vô cùng. Sau hai ngày di chuyển, người thảnh thơi nhất chính là Sinh. Với vết thương tế nhị, anh được thoải mái nằm sấp trên cáng, ung dung đọc tài liệu trong máy tính của giáo sư Phương Tân. Anh tích lũy thêm kiến thức về sinh vật khổng lồ thời tiền sử, giúp anh dự đoán chính xác hơn về tập tính của các quái thú ở đây. Tuy nhiên, sự nhàn hạ của Sinh được xây dựng trên sự bận rộn của bốn người, Ba Tang, đội trưởng Hồ Dương, Trác Mộc Cường Ba và Pháp Sư Á La, những người phải thay nhau khiêng cán. Ba người còn lại im lặng, chỉ có Ba Tang là nghi ngờ vết thương của Sinh. Sinh vẫn tỉnh táo, vết thương không có dấu hiệu nhiễm trùng nặng hơn, vậy sao mãi không đỡ? Ít nhất anh cũng phải tự đi được vài bước. Mỗi lần thay thuốc, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn đều nhíu mày, dịch vẫn chảy ra như cũ, nhưng nếu vết thương bị nhiễm trùng, thì cơ thể Sinh không có bất kỳ triệu chứng nào khác. Họ không thể lý giải trường hợp này. Thuốc tiêu viêm, kháng sinh đã dùng hết, chẳng lẽ vi khuẩn ở Shangri-La này khác với thế giới bên ngoài? Nhưng Trác Mộc Cường ba cũng bị thương tương tự, sao lại không sao? Vết thương của anh ta cơ bản đã lành hẳn, sẹo cũng đã liền lại. Ba Tang không quan tâm đến sức khỏe của Sinh, anh ta lo Sinh không những không giúp được gì mà còn tăng thêm gánh nặng cho cả đội, khiến tốc độ hành trình chậm lại đáng kể. Với tình hình này, sớm muộn gì họ cũng bị đám vũ trang phía sau đuổi kịp. Nếu ở đội trước kia, những thành viên như Sinh đã bị bỏ lại một mình trong rừng sâu. Nếu quá đau đớn không thể sinh tồn, những thành viên khác sẽ không ngần ngại giúp người bị thương, giải thoát. Mỗi lần thấy ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí của Ba Tang, Sinh cũng không khỏi áy náy. Anh ta biết mình đang là gánh nặng của cả đội, nhưng lần tiếp xúc thân mật với con muỗi khổng lồ đã gây tổn thương thần kinh hoặc xương mông, mỗi khi đặt chân xuống đất là đau thấu tim. Và anh tuyệt đối không thể hy sinh bản thân vì những người này. Trong thời gian nghỉ ngơi, với nỗ lực không mệt mỏi, Trương Lập đã tìm thêm hai đoạn ghi chép nhắc đến Mã Cát. Pháp sư Á La dịch lại thành một đoạn văn đầy thi vị, ngọn lửa chiến tranh đã dần lắng xuống, nhưng mỗi lần thấy những gương mặt trẻ thơ vô tội và những ánh mắt oán hận, ta lại biết thù hận đã ăn sâu. Bên dưới sự bình lặng là sóng ngầm đang trào dâng. Ta không hiểu những kẻ ở trên kia nghĩ gì. Sự cân bằng giữa hai vương quốc lớn đã kéo dài hơn trăm năm, phá vỡ nó chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả khủng khiếp. Thật đáng tiếc, chúng ta không thể trở lại trên ấy, mãi mãi ta không thể biết chân tướng. Nhưng khi đi qua thôn Công Nhã Lạp, ta đã thấy một cảnh tượng thật cảm động. Một đám trẻ con tầm 6-7 tuổi, quần áo rách rưới, vây quanh một cô bé khoảng 10 tuổi, ríu rít, tiếng cười vang lên không ngớt. Chúng dường như đã quên đi nỗi đau do chiến tranh. Trong khoảnh khắc ấy, ở chúng toát lên vẻ thuần chân của trẻ thơ, thật hài hòa với cỏ xanh mầm biết nơi đây. Ta bất giác dừng ngựa nhìn từ xa. Ta nghe thấy lũ trẻ báo cáo với thiếu nữ đang quay lưng về phía mình bằng chất giọng non nớt, "Chị Mã Cát, em giúp chú Lạp Cát tìm được cái chổi trong nhà, chú ấy khen em cẩn thận đấy." "Chị Mã Cát, em giặt sạch khăn giúp Ama, Ama khen em rất giỏi giang." "Chị Mã Cát, chú dê nhà em bị thương ở chân, em băng bó cho nó rồi, nó còn liếm tay em." "Cả em nữa, em tưới cây cho vườn quả của Aba, Aba bảo em đã lớn rồi." Những lời báo cáo hân hoan và tiếng cười như chuông bạc đã tưới đẫm linh hồn ta. Lần đầu tiên ta biết rằng niềm vui có thể được tận hưởng theo cách như thế. Lũ trẻ tranh nhau kể về niềm vui, điều khiến mình tự hào. Chúng quên đi đau đớn, đói khát và nỗi sợ, gương mặt non nớt ngây thơ càng làm nổi bật nụ cười. Cô bé lớn hơn xách một giỏ trúc, dường như đang phát phần thưởng cho lũ nhỏ. Ta có cảm giác bóng lưng ấy quen thuộc, cả cái tên Mã Cát cũng vương vấn mãi trong lòng. Khi nàng quay lại, gương mặt tươi cười khiến người ta như được tắm trong gió xuân, chính là nàng. Mã Cát A Mễ. Thời gian trôi qua, Mã Cát càng xinh đẹp, bất cứ ai thấy nụ cười thanh bình của nàng, đều sẽ mang hồi ức khó quên. Mã Cát không còn nhận ra ta, nhưng nụ cười và đôi mắt trong suốt của nàng vẫn vậy. Ta thấy chiếc giỏ trúc nhỏ của Mã Cát đầy ắp hạt giống. Lũ trẻ nâng niu hạt giống như báu vật, vẻ mặt đầy đắc ý, ta hỏi xem cả bọn đang chơi trò gì. Mã Cát nói rằng lũ trẻ đã chịu nhiều đau khổ trong chiến tranh, có đứa mất người thân, có đứa thành tàn phế, ánh mắt của chúng u ám. Nàng hy vọng những đứa trẻ mồ côi có thể tìm được hạnh phúc. Nàng nhặt hạt giống và nói với chúng, mỗi ngày có thể mang những điều khiến mình vui vẻ đến đây để đổi lấy một hạt giống hạnh phúc. Chúng mang hạt giống trồng xuống đất, tưới tắm bằng trái tim yêu thương, dùng niềm vui để chăm sóc, hạt giống sẽ nảy mầm hạnh phúc. Như thế, mỗi ngày chúng sẽ quên đi những điều bất hạnh. Ta bất giác rung động trước sự thuần khiết của Mã Cát. Rốt cuộc nàng là người như thế nào? Chỉ một hạt giống bé nhỏ đã có thể giúp lũ trẻ quên đi nỗi đau. Nàng đã gieo hạt giống hạnh phúc vào lòng chúng, chữa lành những vết thương mà ta không thể. Nàng chỉ mới 10 tuổi. Sau khi đến thôn Công Nhã Lạp, ta nghe tin bà của Mã Cát đã qua đời nửa năm trước. Cô bé ấy phải một mình gánh vác cuộc sống. Khi thấy vẻ kính ngưỡng trong mắt lũ trẻ, ta tin rằng, thiên sứ nhỏ ấy, chính là độ mẫu trên trời chuyển thế đến đây để cứu rỗi những linh hồn bị thương tổn vì chiến tranh. Lúc trở về, địch Ô Lạp Tố mời ta cùng đón Tết Vọng Quả, ta lại nhớ đến nàng. Mã Cát giờ chắc đã 12 tuổi. Khi ngọn lửa bùng lên, ta thấy nàng. Giờ nàng đã trổ mã, duyên dáng thước tha. Mã Cát nhảy múa quanh đống lửa, váy tung bay, ngọn lửa cũng lay động theo nhịp múa của nàng, mặt đất cũng rung lên. Nụ cười nàng rạng rỡ từ đôi mắt. Khác với Trương Lập, chỉ chăm chú lắng nghe những dòng văn tuyệt đẹp, Pháp sư Á La và đội trưởng Hồ Dương quan tâm đến các thông tin ẩn sau những ghi chép cá nhân này. Họ hiểu được rằng, nơi này là một vùng đất tách biệt với thế giới bên ngoài, cực kỳ khó ra vào. Nếu truyền thuyết là một dạng lịch sử, thì cách đây khoảng 10.000 năm, đã có các dân tộc thiên di đến đây để tránh chiến loạn hoặc nạn đói. Các dân cư nguyên thủy ở đây thống nhất gọi ba tầng bình đài là thánh vực, hoặc có thể họ từng có một mô thức thống nhất nhưng sau đó bị phân tán. Từ khi người qua ba đến, họ gọi nơi này là núi Thánh Tu Di. Và Shangri-La, một nơi nào đó trên tầng bình đài thứ ba, được người qua ba xây dựng theo truyền thuyết, không có chiến tranh, đói khát, mọi thứ tự động hoàn thành. Họ cho rằng trước đây từng có một mô thức thống nhất, vì trong các ghi chép tản mạng, sự phân bố quyền lực trong các bộ lạc có nét tương đồng lớn, giống như bộ lạc người Cooker ở châu Mỹ, quyền lực được chia thành thần quyền và vương quyền. Người đại diện cho thần quyền gọi là Địch Ô, Pháp sư Á La giải thích, Địch Ô là một dạng thầy mo có thể đối thoại với thần linh, đoán biết tương lai, và có thể tiêu trừ bệnh tật hoặc giáng tai họa trong bản giáo cổ đại. Trong các bộ tộc ở tầng bình đài thứ hai, địa vị của Địch Ô được nâng lên ngang bằng vương quyền. Mỗi bộ lạc đều có một Địch Ô, vừa là trưởng thôn vừa là thầy lang, trong chiến tranh có tác dụng như thiên khí chú sư hoặc cổ độc sư. Trong những hồi ức này, một điểm quan trọng khác là chiến tranh. Nhật ký thôn công bố không hề nhắc đến chiến tranh, có thể ngọn lửa chiến tranh không lan đến thôn công bố, hoặc người ghi chép cố tình giữ kín về vấn đề này, dù đây là việc quan trọng hơn cả thiên tai hay tế lễ. Qua những ghi chép, có thể thấy nơi này không chỉ từng xảy ra chiến tranh, mà cứ vài chục năm lại có một trận. Người Qua Ba khi mới đến cũng gặp vô số xung đột với các dân tộc đã sống ở đây trước, cuối cùng mới xác lập được vị trí của mình. Trong một bản chép tay cổ xưa, có nhắc đến một cuộc chiến gian khổ nhất, ở tầng cao nhất, giữa người Qua Ba và một bộ tộc nào đó. Nhạc Dương là người phát hiện ra chi tiết này. Anh ngạc nhiên vì chiến tranh trong tư liệu của những người khác được nhắc đến hết sức qua loa. Ở thời đại đó, thế lực có thể đối kháng ngang hàng với đạo quân ánh sáng gần như không tồn tại, một bộ lạc có thể buộc đạo quân ánh sáng phải huyết chiến nhiều ngày, chắc chắn cũng rất lớn mạnh. Nhạc Dương đưa tài liệu đó cho Pháp sư Á La. Pháp sư vừa thấy tên bộ lạc, liền biến sắc, Mã Tang. Nhạc Dương vội hỏi, đây là bộ lạc gì? Pháp sư Á La, Mã Tang là một bộ lạc trong truyền thuyết. Tương truyền, trước khi Thổ Phồn thống nhất cao nguyên Thanh Tạng, nơi đây đã từng có mười mấy vương triều, Mã Tang là một trong số đó. Thời kỳ của bộ tộc này có lẽ còn trước cả vương triều Tượng Hùng, có thể cùng thời với triều nhà Thương ở Trung Nguyên. Nhưng đồng thời, Mã Tang cũng là một ma vật trong bản giáo cổ. Sau khi dung hợp với Phật giáo, Mã Tang được đổi thành Dạ Xoa. Pháp sư nói thêm, ngoài ra, còn một câu chuyện nổi tiếng về Mã Tang nữa. Trương Lập lập tức hỏi, truyền thuyết gì ạ? Pháp sư Á La kể, đó là một truyền thuyết khác về nguồn gốc của người Tạng. Tổ tiên chúng ta từ đầu đã ở trên cao nguyên. Họ sống trong hang động lưng chừng núi, gọi là người ở hang đá. Ở nơi cao hơn trên núi tuyết, có người núi tuyết sinh tồn, tên là Mã Tang. Người Mã Tang cao lớn, mọc lông dày, tay dài chân rộng, có thể di chuyển trên núi tuyết như bay. Thời xưa, người núi tuyết thường xuống núi ức hiếp người ở hang đá. Vì sức khỏe không bằng, người ở hang đá luôn bị chèn ép. Để sinh tồn, họ đã cầu xin mẹ của các thần Sa Đô Ngải Tang. Trong một trận chiến quyết định, thần mẫu đã giúp người ở hang đá, biến vũ khí của họ thành đá khổng lồ, vũ khí của người núi tuyết thành cầu tuyết. Người ở hang đá đã dùng đá đuổi người núi tuyết sang bên kia núi, từ đó vui vẻ sinh sôi nảy nở dưới chân núi, hình thành nên các bộ tộc trên cao nguyên. Hả? Trương Lập và Nhạc Dương đều ngạc nhiên vì câu chuyện Pháp sư Á La vừa kể hoàn toàn mới lạ với họ. Đội trưởng Hồ Dương, tôi cũng từng nghe đến truyền thuyết này. Một chuyên gia nghiên cứu Tây Tạng từng phân tích rằng nó ám chỉ cuộc chiến giữa người da vàng và người da trắng, vì người phương Tây thường cao lớn hơn và nhiều lông hơn. Thậm chí có người còn nói đó là cuộc chiến giữa người Neanderthal và Homo sapiens. Pháp sư Á La lắc đầu, không, đây có lẽ là một lần thay đổi vương triều trong thời kỳ nô lệ, khi chưa có văn tự ghi chép. Hơn nữa, về người núi tuyết, tôi nghiêng về. Người tuyết, đội trưởng Hồ Dương bỗng nhớ ra điều gì? Trương Lập và Nhạc Dương cũng lập tức nói, dạ đế. Là thứ lần trước chúng ta nghe thấy trên núi tuyết nhưng không thấy đâu. Đội trưởng Hồ Dương gật đầu, trên cao nguyên Thanh Tạng vùng nào mà chẳng có truyền thuyết về người tuyết, giả nhân. Nhiều nước trên thế giới cũng tổ chức các đội khảo sát để tìm kiếm bằng chứng về người tuyết. Nhạc Dương hỏi, đội trưởng Hồ sao lại biết nhiều thông tin thế giới đó đây như vậy? Đội trưởng Hồ Dương cười, không chỉ là chuyện lạ đó đây đâu, nhiều nước coi việc điều tra về người tuyết là một dự án khoa học. Hồi xưa, khi mới vào nghề, tôi từng theo đội trưởng già lên núi tuyết tìm cái thứ ấy đấy. Đội trưởng Hồ Dương hồi tưởng, ở vùng Thanh Tạng và dãy Himalaya, chuyện về người tuyết rất nhiều. Mỗi nơi có cách gọi khác nhau. Dạ đế là cách phổ biến nhất, các vùng núi ở Trung Á và Đông Á đều gọi như vậy, nó gần như trở thành tên gọi chính thức của người tuyết. Nhưng ở Mặt Thoát thì lại gọi là Tắc Thị, ở Lạp Ca Ba gọi là Khang Mễ, phía Bắc Thanh Hải là Cách Lý, các ghi chép thời nhà Thanh thì gọi là Nhân Đồng. Nhà nước cũng rất quan tâm đến việc giả nhân có tồn tại hay không, chỉ có điều, trọng điểm là ở thần nông giá. Còn về người tuyết thì các chuyên gia nước ngoài nghiên cứu kỹ hơn. Không đúng. Pháp sư Á La mỉm cười hiền hòa. Đội trưởng Hồ Dương ngạc nhiên. Nhạc Dương nhanh nhảu, đám người nước ngoài không tìm người tuyết. Mà mượn cớ để che mắt, thực ra là họ muốn tìm Bạc Ba La thần miếu. Giống như đoàn khảo sát Chomulum của Hitler vậy, tất cả chỉ là để che mắt. Pháp sư Á La cười khen, nhưng vẫn nói, không đúng. Nhạc Dương gãi đầu, không hiểu nữa. Pháp sư Á La từ tốn, họ tìm Bạc Ba La thần miếu, nhưng cũng tìm người tuyết, đó không phải là cái cớ. Giống như Cường Ba thiếu gia, cậu ấy tìm Tử Kỳ Lân, cũng tìm Bạc Ba La thần miếu, đâu có mâu thuẫn. Cũng như chúng ta biết bộ tộc Qua Ba đã xây dựng Bạc Ba La Thần Miếu, giữa đạo quân ánh sáng và Bạc Ba La Thần Miếu có một mối liên hệ, một số nhà nghiên cứu phương Tây tin rằng giữa người tuyết và Shangri-La có một mối liên hệ. Sao lại thế? Đội trưởng Hồ Dương bắt đầu thấy hứng thú. Pháp sư Á La, chuyện này bắt đầu từ Morton Stanley. Morton Stanley tìm được đầu mối về Bạc Ba La Thần Miếu trong sử thi A Lý Vương. Nhiều người tiếp bước ông ta, thu thập các truyền thuyết, thần thoại để tìm bí mật về Bạc Ba La Thần Miếu. Có một câu chuyện bắt nguồn từ bản giáo cổ đại, kể rằng, vào thời của thần và ma, nơi thần ở gọi là Gia Quốc, nơi ma ở là Ngạn Quốc. Ngạn Quốc là nơi có bệnh tật, chất độc, sinh linh tương tàn, Gia Quốc thì ngược lại, hoa thơm cỏ lạ, chim chóc líu lo, không cần lo ăn lo mặc. Hai vùng đất bị chia cắt bởi sông Hy Mã. Ngạn Quốc muốn chiếm Gia Quốc, nên chiến tranh kéo dài. Sau đó, Ngạn Quốc phái một ma nữ dụ dỗ thần linh, rồi giết mẹ ruột, bỏ rơi chồng con. Từ đó Gia Quốc bị vấy bẩn. Khi tiến hành nghi lễ của bản giáo cổ, phải có nghi thức tịnh hóa, để rửa sạch sự ô nhiễm mà ma nữ Ngạn Quốc mang đến, dần dần thành tục, đốt tan. Pháp sư Á La dừng lại. Trương Lập, Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương đều ngơ ngác, câu chuyện này chẳng liên quan gì đến người tuyết và Shangri-La. Pháp sư Á La mới nói, các nhà nghiên cứu cho rằng Ngạn Quốc là chỉ cao nguyên thời cổ đại, môi trường khắc nghiệt, nhiều bệnh tật, Gia Quốc là Shangri-La, còn sông Hy Mã là con đường đến thánh địa Nguy Ma Long Nhân của bản giáo cổ, cũng là đường đến Shangri-La. Người tuyết được gọi là Dạ Đế, nhiều nơi dịch âm thành Gia Đề. Họ cho rằng, Gia Quốc là đất nước của người Gia Đề. Việc Ngạn Quốc làm ô nhiễm Gia Quốc cũng trùng với truyền thuyết người ở hang xua đuổi người núi tuyết. Và tục đốt tang là để làm lắng đi oán niệm của người Mã Tang. Thực chất, tang nghĩa là sạch sẽ, thanh khiết, nghi thức tịnh hóa là để xua đi ô uế và bệnh tật. Nhạc Dương sắp xếp lại suy nghĩ, ý của Pháp Sư là, những nhà nghiên cứu cho rằng Shangri-La chính là Gia Quốc trong truyền thuyết, nơi người núi tuyết Mã Tang ở. Các từ người núi tuyết, Mã Tang, Dạ Đề đều chỉ một loại sinh vật đã từng tranh giành không gian sinh tồn với tổ tiên chúng ta thời xưa. Sao thế được, tôi nhớ Cường Ba từng nói Dạ Đế là người ở hang. Pháp Sư Á La, trong tiếng Hạ Nhĩ Ba không có từ nào chỉ người núi tuyết. Dạ Đế là một sinh vật khổng lồ giống người, nhiều lông, sống trong núi tuyết. Người Hạ Nhĩ Ba không biết chúng ở đâu, cho rằng chúng ở trong hang trên núi tuyết, nên Dạ Đế còn có nghĩa là người ở hang đá. Người ở hang đá này và người ở hang đá trước đó là hai khái niệm khác nhau. Phân tích của cậu đều không sai, đại khái là vậy. Nhiều người tin rằng người tuyết ở một nơi bí mật trong dãy Himalaya, đó có thể chính là Shangri-La. Vì người tuyết chưa bao giờ xuất hiện, chỉ toàn là truyền thuyết, mọi người tin rằng người tuyết có thể tìm được đường đến Shangri-La, bắt được họ sẽ có thể tìm thấy đường đi. Nhạc Dương, xem các tài liệu ở thôn công bố, lập luận này có vẻ hợp lý. Ở đây có bộ tộc Mã Tang thật, tiếc là tôi chỉ tìm được một đoạn ngắn. Pháp sư Á La, sở dĩ họ vững tin như vậy, là vì câu chuyện thần thoại về Gia Quốc và Ngạn Quốc xuất hiện rất sớm, còn trước cả các sử thi A Lý Vương hay Cách Tác Nhĩ Vương. Thậm chí có nhà nghiên cứu chỉ ra rằng những câu chuyện này đã xuất hiện trước khi bản giáo cổ hình thành. Mặc dù không biết họ tìm được bằng chứng xác thực ở đâu, nhưng truyền thuyết này thì đích thực là có từ rất sớm, bao gồm cả cuộc chiến giữa người ở hang và người núi tuyết. Nhạc Dương nhìn đống tài liệu trên tay, nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ là, người Qua Ba cũng nghe được câu chuyện này, nên mới tìm đến đây. Pháp sư Á La gật đầu, có khả năng đó. Mọi người xem câu này, quân lính trong đạo quân ánh sáng chỉ cao đến ngực người Mã Tang. Mà người Qua Ba không thấp, đạo quân ánh sáng là những chiến sĩ ưu tú nhất trong bộ tộc, có thể suy ra chiều cao bình quân của người Mã Tang phải hơn 2 mét. Mà người ghi chép này không dùng giọng điệu kinh ngạc, chứng tỏ ông ta đã biết về giống người này từ lâu rồi. Đội trưởng Hồ Dương, Pháp Sư, ông dịch giúp đoạn này được không? Pháp Sư Á La dịch vắn tắt một câu chuyện. Một người bạn của người ghi chép, sau khi tham chiến trên tầng cao nhất với người Mã Tang, đã kể lại đoạn chiến sự thảm khốc đó. Chuyện này xảy ra khi người Qua Ba mới vào đây. Trong ghi chép chỉ viết người Mã Tang rất khỏe. Sau khi nghe Pháp Sư dịch, đội trưởng Hồ Dương nhíu mày, dựa vào ngoại hình, những người Mã Tang ấy khá giống với người tuyết. Nhưng xưa nay chúng ta vẫn cho rằng người tuyết là giả nhân, trí tuệ có hạn. Mà người Mã Tang mà Pháp Sư vừa nói lại có bộ lạc. Vậy liệu Mã Tang và người tuyết có phải là hai loài khác nhau? Pháp Sư Á La, đúng vậy, nếu câu chuyện truyền thuyết không bị biến đổi quá nhiều, thì người núi tuyết và người ở hang có trí tuệ tương đương, giống như hai chủng tộc khác nhau, trí khôn không hơn kém nhau nhiều. Hơn nữa, trong các truyền thuyết về Shangri-La, Shangri-La do hai tộc A-Trác Ba và Khố Tấn Ba nắm giữ, thể hình cũng rất giống người tuyết, cao lớn, nhiều lông. Nhưng trí tuệ của họ lại cao hơn chúng ta rất nhiều. Tất nhiên, tôi vẫn chưa tìm được xuất xứ của truyền thuyết này. Pháp sư Á La mỉm cười, tôi không tìm hiểu nhiều về người tuyết, nhưng hình như văn bản sớm nhất về họ có lẽ cách đây khoảng hơn 800 năm. Và ghi rằng trí tuệ của họ không cao. Đội trưởng Hồ Dương cũng nhớ ra, tôi nhớ có một nhà thám hiểm người Anh từng kể, người tuyết mà ông ta gặp có cầm cung tên. Chỉ có điều, đa số đều miêu tả người tuyết giống giả nhân, không mặc quần áo, ăn sống vật săn. Việc này có gì mà phải tranh cãi? Trương Lập vỗ vào máy tính, cứ tra cứu là biết. Trong máy tính của giáo sư Phương Tân có dữ liệu của Thư viện Britannic. Pháp sư Á La, đúng, chuyện này không phải trọng điểm, trước tiên cần sắp xếp các tài liệu về chiến tranh ở thôn công bố. Đó mới là mấu chốt để hiểu hơn về nơi này. Nhạc Dương lại tìm thêm được một số ghi chép về chiến tranh. Ngoài cuộc xung đột ban đầu giữa người Qua Ba và các bộ tộc ở đây, họ không thấy có thêm thông tin gì về chiến tranh hay Bạc Ba La thần miếu. 200 năm trở lại đây, các ghi chép về chiến tranh mới bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa, thời gian những cuộc chiến này rất khớp với thời gian thiên tai, mượn lương thực và tế lễ trong nhật ký của thôn công bố. Trận chiến gần đây nhất là khoảng 17-18 năm trước. Ghi chép về trận chiến đó cũng rất mơ hồ, chỉ biết nguyên nhân ban đầu là một ngôi làng nào đó bị hủy diệt, nhưng không nói tại sao, và lần đó sự mất cân bằng đã làm Tần Bình Đài thứ hai đánh nhau loạn cả lên. Pháp sư Á La bảo Nhạc Dương tiếp tục suy luận. Nhạc Dương cho rằng, ở một khu vực khép kín, khi gặp thiên tai tức là không có gì để ăn, người không có gì ăn không thể sống, và phải đi cướp của người khác. Có nhiều người đi cướp sẽ dẫn đến chiến tranh. Xét cho cùng, theo những gì ghi chép lại, Tần Bình Đài thứ hai của Thánh Vực không phải là một chỉnh thể thống nhất mà bị chia thành nhiều bộ lạc khác nhau. Vô số bộ lạc đã đến nơi này, đặc biệt sau khi người Qua Ba đến. Trải qua nhiều năm, cuối cùng họ đã hình thành hai thế lực lớn hoặc có thể gọi là hai vương quốc, cái gọi là Lang Bu ở hồ bên trái và Gia Ca ở bên phải, nhưng không biết hồ đó là hồ nào. Một điều khiến Pháp sư Á La băn khoăn là, sau khi người Qua Ba đến, lại có một khoảng thời gian dài yên bình kéo dài đến mấy trăm năm. Liệu có thật sự không có chiến tranh, hay người Qua Ba đã không ghi chép lại? Nhạc Dương cũng thắc mắc, dù là nhật ký thôn công bố hay bút ký của các bậc trưởng lão, ngoài một vài dòng đề cập đến Tần Bình Đài thứ ba, tức Shangri-La, và một người tên Thứ Tháp Nhĩ đã gây họa, thì hoàn toàn không có thêm thông tin nào. Ngay cả khi các bộ lạc ở Tần Bình Đài thứ hai đánh nhau dữ dội, người dân địa phương cũng không xuống tầng thứ nhất hay lên tầng thứ ba. Nhạc Dương nghi hoặc hỏi pháp sư, liệu việc lên xuống giữa các tầng bình đài có thực sự khó khăn đến vậy không? Nếu thang kéo của người Qua Ba không bị phá, việc di chuyển chắc cũng không quá vất vả. Mà những người Qua Ba đó hình như cũng lên tầng thứ ba, đúng không? Dựa theo các tài liệu chúng ta có, kẻ gây họa là Thứ Tháp Nhĩ, hình như cũng lên tầng thứ ba rồi. Pháp sư Á La giải thích, việc lên xuống có lẽ không khó, nhưng việc băng qua khu rừng rậm không người mới là vấn đề. Theo những gì chúng ta biết, khu vực này đầy rẫy dã thú, loài thằn lằn khổng lồ đã xuất hiện trong ghi chép không dưới 10 lần. Thêm vào đó, dọc đường đi chúng ta đã gặp không ít động vật hoang dã hung dữ. Với lực lượng của một bộ tộc hay một ngôi làng, việc băng qua khu rừng đó chẳng khác nào tự sát, trừ phi họ cũng có vũ khí hiện đại như chúng ta. Có lẽ đó là lý do không ai lên được tầng thứ ba. Nhạc Dương hỏi tiếp, vậy sao người Qua Ba có thể lên xuống dễ dàng như vậy? Pháp sư Á La mỉm cười, họ là hậu duệ của đạo quân ánh sáng, người thường không thể nào so sánh được. Nhạc Dương kinh hãi, vậy suy ra, việc tiêu diệt toàn bộ người Qua Ba, không để sót một ai, là một điều cực kỳ khó khăn. Khóe mắt Pháp sư Á La khẽ giật. Lời Nhạc Dương nói đúng sự thật, người Qua Ba mạnh mẽ như vậy mà vẫn bị hủy diệt hoàn toàn. Dù chưa biết nguyên nhân là gì, nhưng hung thủ ra tay sạch sẽ gọn gàng như thế, chắc chắn còn đáng sợ hơn người Qua Ba. Pháp sư im lặng, tiếp tục lật dở những mảnh văn bản còn sót lại, tìm kiếm manh mối. 6 ngày sau cuộc chạm trán với lũ muỗi, cả đoàn vẫn chưa đi được bao xa, thì bỗng nghe thấy tiếng gầm rú từ phía xa, âm thanh nghe rất giống con thằn lằn khổng lồ họ đã gặp trước đó. Cả bọn giật mình kinh hãi, vội tìm chỗ ẩn nấp. Nhạc Dương và Trương Lập cẩn thận tiến lên thăm dò. Không lâu sau, hai người trở lại. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, tình hình thế nào? Nhạc Dương thấp giọng, phía trước có một loại thằn lằn lớn, cao chừng này. Nhạc Dương đưa tay diễn tả, cao hơn anh một chút nhưng thấp hơn trắc một cường ba, động vật ăn thịt, chúng cắn chết một con thằn lằn khác lớn gấp đôi chúng, trông có vẻ là một con thằn lằn khổng lồ chưa trưởng thành. Trương Lập bổ sung, loại thằn lằn nhỏ đó rất giống loài tấn mãnh long trong phim Công viên kỷ Jura. Trong rừng cũng có, không rõ số lượng. Nhạc Dương nói tiếp, chúng ở trong khu rừng bên cạnh, có con nấp trên cây, rất khó phát hiện. Xin nhíu mày, thấp giọng, đi vòng qua. Nhạc Dương lắc đầu, không biết có bao nhiêu con, e là rất khó. Anh chưa dứt lời thì từ xa đã vang lên một tiếng gầm rú nữa. Lần này gần như chắc chắn là tiếng con thằn lằn khổng lồ đang chạy ra từ phía khu rừng phía sau họ. Ba tang chửi thề, chết tiệt. Muốn đánh nhau thì cũng đừng kẹp bọn ta vào giữa. Xin giơ tay vẫy, rồi nói, vào rừng, leo lên cây, chỗ đó cúi gió, hy vọng không bị phát hiện. Lữ Cánh Nam bảo Trương Lập, bật radar lên, giám sát động thái của các sinh vật xung quanh. Trương Lập tìm một cây cao, hì hục leo lên. Lắp xong radar, cả nhóm lần lượt lên cây. Cán của sinh được buộc vào 4 sợi dây thừng, nhanh chóng được kéo lên tán cây ẩn nấp. Trên màn hình radar, một sinh vật đang lao tới phía bên trái với tốc độ cao, còn phía trước không phát hiện dấu hiệu nào. Trương Lập nhìn màn hình, thốt lên, ý. Mẫn Mẫn tò mò hỏi, phía trước không có à? Nhạc Dương khẳng định, không thể nào, rõ ràng chúng tôi đã thấy. Lữ Cánh Nam, radar này chỉ phát hiện vật thể di động, có nghĩa là lũ thằng lằn nhỏ phía trước không di chuyển, hoặc di chuyển rất chậm. Kỳ lạ thật, săn được mồi mà không di chuyển, chúng định làm gì? Nhạc Dương từ trên cao nhìn xuống, nhanh chóng phát hiện mục tiêu bằng ống nhòm điện tử, cách khoảng 1.200m, tọa độ 052-322, là xác con thằn lằn khổng lồ non lúc nãy. Xin nhìn mục tiêu trong ống nhòm, đúng là một con thằn lằn khổng lồ chưa trưởng thành, đầu hơi vuông, vai gồ cao, mắt hõm sâu, cổ bị cắn đứt. Đồng thời, anh cũng thấy trên cây cạnh đó lũ thằn lằn nhỏ. Khác với thằn lằn khổng lồ, thằn lằn nhỏ có đầu nhọn, dài khoảng 2m, đuôi to dài, móng vuốt sắc bén ở bốn chân giúp chúng bám trên cành cây. Làn da nhăn nheo màu vàng úa pha chút xanh lục khiến chúng trông như một phần của tán cây. Tại sao lại bỏ mồi ở chỗ dễ thấy như vậy? Điều này đi ngược với quy tắc của động vật. Sinh nhận ra điều gì đó, điều chỉnh tiêu cự ống nhòm. Khuôn mặt của thằn lằn nhỏ nằm trên cây hiện lên rõ nét hơn. Trong đôi mắt vàng kim của nó, rõ ràng ánh lên vẻ giảo hoạt. Đôi mắt sắc bén, lạnh lùng, bình tĩnh, như một tay bắn tỉa lão luyện ẩn mình trên chiến trường. Sinh giật mình kinh hãi, lia ống nhòm, lại thấy trên cây nhiều con thằn lằn nhỏ khác bám trên cành cây, hơi thở chậm rãi, phân bố xung quanh xác thằn lằn non. Điều đáng ngạc nhiên hơn, bọn thằn lằn này cũng giống như họ, đang nấp ở chỗ cuối gió. Là một cuộc mai phục. Sinh thốt lên. Lúc này, con thằn lằn khổng lồ đã đến chỗ xác con non, có lẽ cũng cảm nhận được điều nguy hiểm, đôi chân to khỏe chậm chậm tiến bước, ánh mắt nghi hoặc đảo quanh. Giờ thì những người khác cũng lờ mờ đoán ra. Nhạc Dương thở ra, ồ, chúng giết con thằn lằn khổng lồ kia để dụ con mẹ vào bẫy. Quả là giảo hoạt. Sinh lắc đầu, chưa chắc đã là con của nó, nhưng chắc chắn là để dụ nó tới. Bọn thằn lằn nhỏ đang ẩn sau cành cây, thân thể chúng nhích theo bước chân của thằn lằn khổng lồ, động tác nhịp nhàng, phối hợp ăn ý, thằn lằn khổng lồ đến chỗ xác đồng loại, mùi máu tanh đã thu hút nó. Khi Trương Lập còn đang cảm thán rằng con thằn lằn này chắc là đau lòng, thì nó đã há miệng đớp hết nửa người con thằn lằn non, rồi ngửa cổ nuốt ực. Ngay lúc đó, lũ thằn lằn nhỏ cũng tấn công. Cặp chân khỏe mạnh giúp chúng bật khỏi cành cây như đàn châu chấu. Móng vuốt sắc nhọn vung vẩy trên không trung. Thằn lằn khổng lồ hoảng loạn ngẩng đầu lên, loạn choạng né tránh những đòn tấn công bất ngờ, thân thể to lớn bị cào xước nhiều vết thương. Khi bọn thằn lằn nhỏ nhảy xuống, Sinh mới để ý chi trước của chúng khác biệt rất lớn so với thằn lằn khổng lồ. Chi trước của thằn lằn khổng lồ nhỏ và yếu như chưa phát triển, còn chi trước của thằn lằn nhỏ to khỏe, linh hoạt hơn rất nhiều. Nếu không có bàn tay lớn và móng vuốt sắc nhọn, trông chúng không khác gì cánh tay người. Con thằn lằn khổng lồ đau đớn, mất hết ý chí chiến đấu, quay đầu bỏ chạy. Nhưng lũ thằn lằn nhỏ không buông tha, liên tiếp bổ xuống, cắm móng vuốt sắc nhọn vào da thịt con mồi, bám chặt không rời. Những con to hơn lao lên cổ ngắn, to tướng của nó, định bò lên đầu. Con thằn lằn khổng lồ gầm giận dữ, vung mạnh cổ, hất tung lũ thằn lằn nhỏ, há miệng ngoạm. Nhưng chúng rất nhanh nhẹn, dùng hai chi trước bám chặt như khỉ con bám cổ ngựa, đung đưa theo nhịp lắc, tránh đòn tấn công, vẫn không chịu rời. Trong rừng vang lên những tiếng chí chí kỳ lạ. Sinh đưa ống nhòm quan sát, nhận ra âm thanh không đơn thuần là tiếng kêu hỗn loạn, mà có ít nhất 7-8 âm tiết khác nhau. Một con thằn lằn nhỏ đã leo lên đầu con thằn lằn khổng lồ. Tận dụng khoảnh khắc con mồi dừng lại do thay đổi hướng, nó móc móng vuốt vào hốc mắt. Con thằn lằn khổng lồ rống thảm thiết, mù quáng lao về phía trước. Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La nhìn nhau, cảnh tượng này giống như cách Pháp Sư Á La đối phó với con thằn lằn khổng lồ trước đây, nhưng những con thằn lằn nhỏ này còn nhanh nhẹn hơn. Một tiếng tầm vang lên, cả khu rừng rung nhẹ. Con thằn lằn khổng lồ đâm sầm vào gốc cây lớn. Dù da dày xương cứng, cú va chạm vẫn làm nó loạn choạng. Nó quay đầu, lao về hướng khác. Lũ thằn lằn nhỏ vẫn bám chặt, vài con dùng móng vuốt rạch bụng nó, nội tạng văng tung tóe. Nó chạy thêm 100m nữa, hai chân gục xuống, lăn lê trên mặt đất, đập mạnh vào thân cây khác rồi mới dừng lại. Sinh phát hiện con vật kêu chí chí đang nấp trên ngọn cây cao nhất, chỉ ló đầu ra khỏi tán lá, như một vị tướng chỉ huy. Con thằn lằn này khác những con khác, đầu lớn hơn, đỉnh đầu hơi dẹt, xương sọ có hai bú, trông như đội hai quả dừa. Sau đó, Sinh phát hiện thêm hai con thằn lằn khác trên cây đó, khác cả con thằn lằn đầu to và lũ thằn lằn nhỏ. Tứ chi của chúng nhỏ hơn, không có móng vuốt, thân hình giống vỏ cây, màu da cũng hòa lẫn với vỏ cây. Nếu không để ý đến con thằn lằn đầu to, Sinh sẽ không nhận ra chúng. Điều đáng ngạc nhiên là mắt của hai con thằn lằn này có thể chuyển động độc lập, giống mắt tắc kè hoa. Sinh thốt lên, đây là một gia tộc. Trác Mộc Cường Ba hỏi, gia tộc gì? Sinh giải thích, một gia tộc thằn lằn, tiến hóa ra các chức năng khác nhau. Giống cơ cấu tổ kiến. Lũ thằn lằn tấn công con mồi như kiến thợ, phụ trách vây khốn, kìm chân, vận chuyển thức ăn, ta gọi là thằn lằn vận chuyển. Các người có thấy vài con thằn lằn to hơn trong đàn không? Nhạc Dương xác nhận. Những con thằn lằn đó không chỉ to hơn mà chi trước cũng to gấp đôi, móng vuốt dài hơn, giống càng cua. Chúng là lực lượng chiến đấu chính, thằn lằn lính, chọc mù mắt và móc bụng con thằn lằn khổng lồ. Xin tiếp, con đầu to là thằn lằn chỉ huy hay thằn lằn chúa, điều khiển thằn lằn lính và vận chuyển. Hai con tắc kè hoa ngụy trang là thằn lằn trinh sát. Chưa biết còn loại nào khác không? Đây là một cuộc săn được tổ chức chặt chẽ, phối hợp hài hòa, như con người phân hóa ngành nghề. Bọn thằn lằn này đã tiến hóa hàng triệu năm để có sự phân công lao động như thế này. Trương Lập, phối hợp hoàn hảo, hiệu quả cao. May mà chúng không phải là thứ chúng ta gặp đầu tiên. Nhạc Dương, có lẽ loài vật đuổi con thằn lằn khổng lồ mà anh xin nhắc tới là chúng. Dù không to, nhưng với sự phối hợp này, một con thằn lằn khổng lồ đơn độc không phải là đối thủ. Giống như, xin, giống như châu chấu và kiến. Giết con thằn lằn non, dùng tiếng kêu và mùi máu dụ con trưởng thành đến, vây công, dùng chiến thuật, kiến nhiều cắn chết voi. Tổ tiên loài người 10.000 năm trước cũng chỉ làm được vậy. Đây là hành vi xã hội điển hình. Về mặt xã hội, bọn thằn lằn này không thua kém tổ tiên loài người 10.000 năm trước. Lũ thằn lằn nhỏ đã hạ gục con thằn lằn khổng lồ, thằn lằn lính cắt thịt nó thành từng miếng lớn, dưới sự điều khiển của thằn lằn chúa, thằn lằn vận chuyển lần lượt chuyển thịt vào sâu trong rừng. Chẳng mấy chốc, con thằn lằn khổng lồ chỉ còn xương, không bỏ phí chút nào. Thằn lằn chúa nhảy khỏi cây bỏ đi. Trác Mộc Cường ba định rời khỏi, xin ngăn lại. Mấy cành cây đung đưa, vài con thằn lằn trinh sát ngụy trang vẫn còn đó, chúng là những con rời đi cuối cùng. Nhạc Dương, may mà không bị phát hiện. Xin, mau lên, theo hướng chúng đi, gần sào huyệt của chúng rồi, đừng ở lại đây. Cả nhóm xuống cây, tiếp tục đi. Xin nằm trên cán, không yên tâm, gọi Trác Mộc Cường ba, đưa cho anh ta một lọ thủy tinh nhỏ, dặn nếu bị phát hiện, hãy dùng nó cùng với lựu đạn, sao cho chất lỏng bên trong phủ rộng nhất có thể. Trác Mộc Cường ba, có hiệu quả không? Xin, có. Chất này sẽ khiến lũ thằn lằn tưởng đồng loại là con thằn lằn khổng lồ đã chết và tấn công lẫn nhau. Trương Lập, chúng có mắt mà, phân biệt được chứ? Sinh, đây là vấn đề về quyền hạn ưu tiên. Một đứa trẻ 5 tuổi, một ông chú lạ và mẹ nó cùng chỉ vào một quả bóng, ông chú bảo là bóng chuyền, mẹ bảo là bóng đá, đứa trẻ tin ai? Trương Lập, tin mẹ. Sinh, đúng, vì mẹ nuôi nó 5 năm, độ tin cậy cao hơn. Đối với sinh vật, quyền hạn của chất thông tin cao hơn quyền hạn thông tin từ các giác quan khác. Động vật càng thấp cấp, càng phụ thuộc vào chất thông tin. Quyền hạn này tỷ lệ nghịch với công năng các cơ quan. Quyền hạn càng đơn giản, vị trí càng cao. Ngay cả con người cũng chịu ảnh hưởng của chất thông tin và quyền hạn này ta gọi là trực giác, giác quan thứ 6. Trương Lập, phức tạp quá. Xin đưa cho Trương Lập bộ phận phát thanh của thằn lằn khổng lồ, cậu và Nhạc Dương trinh sát, dễ gặp nguy hiểm. Khi không đột phá được, hãy dùng cái này, gây chấn động hoặc làm kẻ địch khiếp sợ, có thể dụ thêm thằn lằn khổng lồ đến. Anh ta dạy Trương Lập cách thổi mảnh xương. Tối hôm đó, Sinh bị sốt. Mặc dù không sốt cao, nhưng anh ta rất khó chịu, trách Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn xử lý vết thương không tốt. Anh ta uống nhiều thuốc, tiêm nhiều loại thuốc, nhưng không có tác dụng. Đêm đó, Sinh cảm thấy có người đứng cạnh mình, cảm giác lạnh lẽo, là Ba Tang. Ba Tang, anh à? Sinh hỏi. Không ai trả lời. Anh ta lo lắng, biết nếu mình vô dụng, Ba Tang sẽ không ngần ngại giết mình. Anh ta lấy thuốc cao bôi lên các chỗ hiểm trên người, thầm nghĩ, tôi không muốn chết vô ích, kẻ nào muốn giết tôi phải trả giá. Nhưng anh ta không ngờ. Ngày thứ bảy, bệnh tình của Sinh trầm trọng hơn. Đường Mẫn, nhiệt độ tăng cao. Chúng tôi đã thảo luận, chuẩn bị đổi thuốc khác, dùng Nesimin, Hydropen, Alpazolam, thêm phương pháp châm cứu, anh thấy sao? Sinh, tôi nghĩ mọi người nên thảo luận thêm về bệnh tình của tôi, chứ không phải dùng thuốc để thử nghiệm. Có lẽ nói vậy hơi thất lễ, nhưng theo cô thì sao? Đường Mẫn, vết thương anh vẫn chảy mủ, nhiễm trùng rồi, nhưng vi khuẩn có vẻ đề kháng thuốc kháng sinh. Chúng tôi không có điều kiện nuôi cấy vi khuẩn, không tìm được vaccine, nên phải dùng kháng sinh phổ rộng. Anh có cảm thấy bất ổn gì không? Đau mỏi chẳng hạn, sinh, đau mỏi. Không. Nếu phải nói, thì chỗ này hơi tê tê. Chỉ vào mông và xương cổ, Đường Mẫn, nhiễm trùng lan đến hệ thần kinh rồi. Phải làm sao bây giờ? Sinh, tê dại. Không đến nỗi thảm vậy chứ, đây là cảm giác gì thế? Cảm giác tê dại ập đến, sau gáy nhói đau, như bị kim đâm, rồi đau như quả tạc đạn nổ trong đầu, tê dại lan khắp đại não, rồi toàn thân. Quá trình đó diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng Sinh cảm nhận rõ từng bước. Khi anh ta định thần lại, toàn thân không thể nhúc nhích, cả chớp mắt cũng không được. Nụ cười trên mặt anh ta trở nên kỳ dị. Vô số ý nghĩ chạy qua đầu Sinh, nhưng tê dại xâm thực hệ thần kinh, khiến anh ta không thể suy nghĩ bình thường. Anh ta nghi ngờ Đường Mẫn. Nhưng thấy Đường Mẫn không nhúc nhích, lại nghĩ liệu có ai ở phía sau. Không, Đường Mẫn đang nghĩ cách dùng thuốc. Không thể nào, cô ta để tâm dùng thuốc cho mình kỹ đến vậy. Chết tiệt, nhìn tôi đi này. Nhìn kỹ hơn chút đi. Tùy tiện hỏi một hai câu là biết tôi đang bị làm sao rồi. Đường Mẫn, à, phải rồi. Hình như có, để tôi đi tìm xem. Xin kêu khổ trong lòng, Đường Mẫn đi được hai bước thì phát hiện không ổn. Xin, anh không sao chứ? Anh sao rồi? Nói gì đi? Anh xin. Thân thể Xin xảy ra hiện tượng bất thường khiến mọi người lo lắng. Phong cách nói năng, học thức của anh ta đã giúp họ rất nhiều, không có anh ta, họ không biết ứng phó với các loài động vật như thế nào. Nhưng Xin không nghĩ vậy. Đường Mẫn làm bộ cuống cuồng, nhưng lúc kẻ đó hạ thủ, cô ta lại không nhìn thấy. Không thấy thật hay giả bộ không thấy? Lẽ nào? Chúng bắt tay nhau dồn tôi vào chỗ chết. Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn đã nghi ngờ tôi là gián điệp, nhưng tôi không để lộ sơ hở nào. Ba Tang cũng nghi ngờ, Cường Ba thì không. Trương Lập và Nhạc Dương không dám cãi Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La và chúng cùng một hội, đã lên kế hoạch từ trước. Mấy hôm nay tôi không thể cử động, không biết chúng đang bàn bạc gì. Đúng rồi, để Đường Mẫn ở trước mặt thu hút sự chú ý, rồi hạ thủ sau lưng. Mình đáng ra phải nhận ra từ trước, con bé đó diễn kịch giỏi. Kẻ phía sau là ai? Ba Tang. Không, nếu hắn tiếp cận, tôi sẽ nhận ra, Pháp Sư Á La cũng không giống, ông ta quá cao thâm, Lữ Cánh Nam. Đúng. Cô ta và Đường Mẫn lợi dụng việc xem xét bệnh tình để ra tay. Ở đây, ngoài cô ta và Đường Mẫn, không ai hiểu thuốc cả. Xin càng nghĩ càng lạnh buốt, sợ hãi trào dâng. Lữ Cánh Nam đặt tay lên trán Xin, nói, nhiệt độ không tăng, dù nhiễm trùng hệ thần kinh cũng không thể nhanh đến mức này, huống chi toàn thân lại bất động như vậy. Xin thầm nghĩ, nói năng trơn tru ghê, ai mà chẳng biết. Thấy tôi bất động, vô dụng rồi nên muốn vứt bỏ à. Tàn nhẫn. Hết lần này đến lần khác, đáng lẽ nên cho mỗi người một ít thuốc, tôi chết, các người cũng bồi tán theo. Sao tôi lại không làm vậy chứ? Đáng chết. Đồng thời, anh cảm nhận bàn tay Lữ Cánh Nam trên trán mình, giật mình, sao thế này? Tay cô ấy đặt trên đầu tôi mà không có cảm giác gì. Chẳng lẽ tôi không chỉ bất động mà còn mất cả tri giác? Trở thành người thực vật rồi sao? Chúng muốn hành hạ tôi đến chết. Hay moi tin tức? Chúng nghi ngờ tôi bao lâu rồi? Tôi sơ hở ở đâu? Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thảo luận, nhưng bó tay trước tình trạng của Sinh, không biết cách chữa trị, tìm kiếm trong máy tính của giáo sư Phương Tân cũng vô ích. Đội trưởng Hồ Dương nói, làm sao đây? Không thể cứ ở đây mãi được. Một cuộc tranh luận nảy lửa nổ ra, xoay quanh tình trạng sức khỏe của Sinh và sự an toàn của nhóm. Đường Mẫn, Lữ Cánh Nam cho rằng nên chờ tìm ra nguyên nhân trước khi mạo hiểm tiếp tục hành trình, nếu không tình trạng sẽ càng nghiêm trọng. Ba Tang phản đối, cho rằng cứ chờ mãi sao? Với kỹ thuật và nhân lực hiện tại, rất khó tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể đối mặt với quân đuổi phía sau. Vì một người mà bất lợi cho cả nhóm là lợi bất cập hại. Tiếp tục hành trình, biết đâu gặp bộ lạc khác, có hy vọng hơn. Hai bên đều có lý, những người khác không biết quyết định thế nào. Họ không sợ bị đuổi kịp, mà chỉ lo sức khỏe của Sinh. Sinh thầm mắng, diễn kịch cho ai xem? Đối tốt với tôi à? Tôi không tin. Lữ Cánh Nam bước tới, nói, anh ấy nhất định nghe và nhìn thấy, chỉ không thể biểu đạt. Anh ấy rất đau đớn, thậm chí không thể nhắm mắt. Nói rồi, cô vuốt mi mắt Sinh xuống, dễ dàng nhắm mắt cho anh ta, nhưng nụ cười vẫn đông cứng trên mặt. Sinh lại chửi thầm, muốn làm gì? Không muốn tôi thấy à? Hay sợ người khác nhìn ra điều gì trong mắt tôi? Lữ Cánh Nam như biết suy nghĩ của Sinh, nói tiếp, nhãn cầu không được bảo vệ sẽ khô, dẫn đến viêm kết mạc, ảnh hưởng thị lực. Sinh thầm nghĩ, nói hay đấy. Nhưng anh lo lắng khi nghe những người khác tán đồng Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam kiểm tra tứ chi Sinh, anh ta không có cảm giác gì. Cô nói, cơ bắp không tê cứng, mà mất sức lực và sự đàn hồi. Không giống nhiễm trùng thần kinh, mà như não không điều khiển được cơ thể nữa. Nhạc Dương kinh ngạc, cô nói anh Sinh sẽ thành người thực vật à. Ba Tang dùng móng tay vẽ đường cong trên lòng bàn tay Sinh, lắc đầu, không phải sẽ, mà là đã. Trác Mộc Cường Ba tổng hợp ý kiến, quyết định, dùng nửa ngày kiểm tra tình trạng của Sinh. Xem cán anh ấy có gây tổn thương gì không? Nếu không tìm được cách, chỉ còn cách khiêng anh ấy tiếp tục đi. Ba Tang thì thầm, thực ra còn một cách, là đợi người phía sau đuổi kịp, xem có thể hòa giải không, cùng tìm Bạc Ba La thần miếu, và hỏi ý kiến họ về bệnh tình của Sinh. Nhưng anh ta biết cơ hội gần như không có, nên không nói ra. Kết quả kiểm tra là không thể thay đổi tình trạng của Sinh. Lữ Cánh Nam kết luận, khiêng bằng cán sẽ không gây thương tổn, nhưng giác quan của Sinh đã mất, không thể biểu đạt cảm nhận. Nghĩa là dù bị thương, anh ấy cũng không biết. Chỉ cần chú ý bảo vệ anh ấy trong lúc vận chuyển. Nhóm người lại tiếp tục hành trình với Sinh và nụ cười cứng đờ quái dị trên mặt anh ta. Ngày thứ hai, Đường Mẫn nói với Lữ Cánh Nam, nhiệt độ anh ấy tăng lên, sốt cao. Dùng thuốc hạ sốt chưa? Dùng rồi, nhưng không có tác dụng. Trán anh ấy không nóng, hay trung khu điều khiển nhiệt độ trong hộp sọ có vấn đề, chỉ có thể dùng biện pháp vật lý để hạ nhiệt. Sinh không có tri giác, nhưng biết Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đang làm gì đó với mình. Anh ta tự nhủ, tôi đang sốt à? Nếu sốt, đầu phải nặng nề, ý thức mơ hồ, nhưng sao tôi lại tỉnh táo thế này? Chẳng lẽ nhiệt độ máu tăng? Tim đập nhanh hơn. Đáng ghét, tôi không cảm nhận được cả nhịp tim. Tôi như kẻ ký sinh, thân thể này không thuộc về tôi nữa. Gượng đã, tôi vừa nghĩ đến gì vậy? Có gì không ổn ở đây? Ngày thứ ba, Đường Mẫn nói, nhiệt độ không giảm, tim anh ấy đập nhanh hơn, cứ thế này, anh ấy sẽ. Trên cơ thể Sinh xuất hiện những nốt đỏ nhỏ như hạt thóc, trên mặt, cổ, tay, ngực, lưng, chân, giống như bị bọ chó đốt hoặc bị nhện bò qua. Ngày thứ tư, nhiệt độ giảm, nốt đỏ biến mất, nhưng Đường Mẫn phát hiện vấn đề khác. Sinh gầy đi nhanh chóng, dù được tiêm chất dinh dưỡng và truyền nước muối, nhưng anh ta như người không ăn uống mấy ngày, thậm chí còn tệ hơn lúc họ rời U Minh Hà. Làn da trắng trẻo căng đầy giờ khô khốc, chỉ còn lớp mỏng dính bọc xương cốt, cơ bắp khô đét như thịt bò khô, chỉ thấy mạch máu gồ lên như dung ngoằn ngoèo, như quái thú bám vào đất cằn cỗi. Ngày thứ năm, Đường Mẫn thì thầm với Trác Mộc Cường ba, em nghĩ, chúng ta đã tìm ra nguyên nhân Sinh gầy đi nhanh chóng rồi, trong cơ thể anh ấy, dường như có thứ gì đó. Gì? Dẫn tôi đi xem. Lữ Cánh Nam đứng bên cạnh Sinh, lông mày nhíu chặt. Tình trạng Sinh rất tệ, mắt lở loét, chảy mủ vàng, có vẻ như không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng nữa, hai má gầy tóp, xương gò má gồ cao, hốc mắt sâu hoắm, như xác ướp đang cười. Đáng sợ hơn là bụng Sinh lõm hẳn xuống, chỉ còn lớp da bọc xương chậu. Dưới lớp da đó, có thể thấy rõ những sinh vật to bằng ngón tay đang chuyển động. Không chỉ một con, mà nhiều con, như cảnh tượng họ thấy trên bãi cát, những chỗ gồ lên dưới da dịch chuyển, đây là cách di chuyển của sâu hay côn trùng. Đôi khi có 6-7 chỗ gồ lên cùng lúc, nhanh như nòng nọc bơi, đôi khi lại chậm rãi như tầm ăn lá dâu, đôi khi hai con đụng nhau, quấn chặt lại, như tranh giành, con thua sẽ về phía lồng ngực Sinh rồi biến mất. Đây là nguyên nhân Sinh gầy đi nhanh chóng, chất dinh dưỡng được truyền vào đều bị những sinh vật kỳ quái đó hấp thụ hết. Chúng dường như không dừng lại, vẫn tiếp tục ăn nội tạng anh ta. Trác Mộc Cường ba nghe thấy cả tiếng nhồm nhòm khi chúng ăn. Trương Lập và Nhạc Dương cũng tới. Trương Lập suýt kêu lên, Nhạc Dương bịt miệng anh lại, kéo sang một bên, cắt gỏng, anh làm gì vậy? Lỡ anh Sinh nghe thấy thì sao? Để lại Pháp Sư Á La trong chừng Sinh, những người khác thảo luận. Lữ Cánh Nam nói, giờ thì biết nguyên nhân hiện tượng lạ của Sinh rồi. Thuốc kháng viêm không có tác dụng, sốt cao, tê liệt đều do loài sinh vật ký sinh trong cơ thể anh ấy gây ra. Trương Lập, nhưng chuyện này xảy ra từ lúc nào? Chẳng lẽ do con muỗi đó? Nhạc Dương, muỗi đẻ trứng bằng vòi ở đuôi, sao lại dùng miệng được? Hay là lúc ở trong hồ nước? Đường Mẫn, không thể nào, lúc đó cả bọn đều bị thương, chỉ mình Sinh có vấn đề. Trác Mộc Cường ba, chắc vậy rồi, đây là lý do tôi ổn mà Sinh lại có vấn đề, con muỗi đó đâm xuyên qua tay tôi, còn Sinh chỉ bị đâm nửa vời. Dùng miệng đưa ấu trùng vào ký sinh, đây là phương thức sinh sôi rất tốt. Gã nhận ra Lữ Cánh Nam nhìn mình với ánh mắt quái dị khi nghe hai chữ vật chủ. Đội trưởng Hồ Dương, chưa chắc là ấu trùng muỗi, muỗi khi hút máu có thể mang ký sinh trùng từ cơ thể mình sang cá thể khác. Nhạc Dương, vậy mà chúng ta không nghĩ ra, giờ thì rõ rồi. Nguyên nhân chủ yếu là vì hình dáng muỗi khổng lồ quá dữ tợn, khiến người ta khó liên tưởng đến muỗi ở thế giới bên ngoài. Lữ Cánh Nam, thông qua tuần hoàn máu, trước tiên chiếm cứ trung khu thần kinh, sau đó làm tê liệt toàn thân con mồi, cắt đứt mọi cảm giác, để con mồi sống lâu hơn, không chết vì đau đớn, để chúng ăn từ từ. Chúng vừa ăn vừa bài tiết, chất bài tiết độc tính cao, gây thương tổn nghiêm trọng cho vật chủ. Loài ký sinh trùng này, quá đáng sợ. Đội trưởng Hồ Dương, giờ tính sao? Bắt chúng ra à? Đường Mẫn, quan sát trước đã, mấy ngày trước dùng máy siêu âm màu cũng không phát hiện được chúng. Lữ Cánh Nam, kết cấu cơ thể chúng rất giống với kết cấu mô mềm trong cơ thể người. Nếu chúng náu mình trong mạch máu thì siêu âm màu khó nhận ra. Trở lại bên cạnh Sinh, kiểm tra lại bằng máy siêu âm màu, tất cả đều kinh ngạc. Khoảng trống, toàn là khoảng trống trên màn hình hiển thị phần bụng Sinh. Đường Mẫn vừa kiểm tra, vừa khóc. Lá gan mất 1/3, phổi gần như chỉ còn một nửa, dạ dày và ruột thủng lỗ chỗ, nội tạng Sinh như tổ kiến có trăm lối ra vào. Lần này, qua hình ảnh 3D, mọi người thấy rõ lũ ký sinh trùng to bằng ngón tay đang cuộn trong bụng Sinh, vặn vẹo như ruột non cuốn vào nhau. Chúng từ từ ăn mô, nhưng mạch máu vẫn nguyên vẹn. Mạch máu to như rễ cây chăng như mạng nhện trong khoang bụng trống rỗng, phập phồng đều đặn, lúc tóp lại, lúc căng phồng. Cảnh tượng quái dị khiến họ nhớ đến dây leo kỳ dị trong đảo Huyền Không Tự. Ba Tang lạnh lùng, anh ta không sống nổi đâu. Ý muốn nói đến lúc bỏ Sinh lại rồi. Trác Mộc Cường ba đột nhiên túm lấy cổ áo Ba Tang, nhấc anh ta lên, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, hai tay run lên. Ba Tang không ngờ Cường ba lại giận dữ như vậy. Trác Mộc Cường ba cố gắng kiềm chế, cuối cùng hạ giọng, nhưng rất kiên định, tôi không muốn nhắc lại, Trác Mộc Cường ba không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai. Anh ấy là đồng đội của chúng ta, Ba Tang. Đây là câu nói cuối cùng Sinh nghe thấy. Màn nhĩ anh ta vỡ, dịch mũ chảy ra, anh ta cảm nhận sự tĩnh lặng tuyệt đối, buồn bã thầm nghĩ, Cường Ba, không quen anh sớm hơn, đáng tiếc. Thế giới này cũng có thể bình yên thế này. Tôi sắp chết rồi sao? Đây là báo ứng. Trác Mộc Cường Ba đặt Ba Tang xuống. Ba Tang, vậy anh tính sao? Tình hình đã rõ, bụng Sinh tan hoang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù nét mặt anh ta không đau khổ, ai dám khẳng định nỗi đau không thể biểu đạt không hơn bội phần. Giết được ký sinh trùng hay không, Sinh cũng chỉ sống thêm một hai ngày, sống thêm một ngày là thêm một ngày đau khổ. Trác Mộc Cường Ba không trả lời. Ba Tang đặt tay lên cán dao, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao. Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba dấy lên niềm bi thương, Ba Tang, sao anh lạnh lùng thế? Đó là chiến hữu đã đồng sinh cộng tử với chúng ta. Ánh mắt Ba Tang không nhượng bộ, như đã trả lời, tôi được tái sinh từ phần mộ, dẫm đạp lên thi thể chiến hữu để sống sót. Tim tôi đã chết, nhưng chúng ta đều phải sống, hãy chấp nhận sự vô tình của tôi. Trác Mộc Cường Ba quay đi, không đối diện được. Những người khác cũng sụt sịt, cúi mặt. Ba Tang rút dao ra, lưỡi dao tỏa khí lạnh, nhưng bị Lữ Cánh Nam ấn lại. Cô nói, để tôi xử lý. Cô mở bao da đựng thuốc, trong đó có thuốc chữa bệnh và thuốc hủy diệt. Lữ Cánh Nam lấy lọ thuốc ngủ, chậm chậm xoay lọ, chữ trên đó ghi rõ, chỉ cần 15 giây là có thể đưa người ta vào giấc ngủ vĩnh hằng. Lữ Cánh Nam cắn môi, đây là lần đầu tiên cô đảm nhiệm vai trò này. Chất lỏng trong suốt được tiêm vào mạch máu Sinh, nó sẽ nhanh chóng theo dòng máu đi khắp thân thể, rồi mọi thứ kết thúc. Lữ Cánh Nam tiêm xong, cả người run lên, rút kim tiêm ra, ném đi, như thể đó là thứ bị ma quỷ chạm vào. Tất cả mọi người lặng lẽ đứng đó, cúi mặt. Trác Mộc Cường Ba ngồi xổm ở một góc, hình ảnh Sinh thân thiện hiện lên trong tâm trí. Lữ Cánh Nam bước lại gần, trước khi xuất phát, chúng ta đã chuẩn bị tâm lý rồi mà. Trác Mộc Cường Ba, người ta từ bên kia đại dương tới, không có yêu cầu gì, chỉ giúp chúng ta. Nếu không có Sinh, chúng ta có mấy người sống sót. Còn các người? Ngoài nghi ngờ, các người đã làm gì? Lữ Cánh Nam ngẩn người, không ngờ Cường Ba lại phản cảm với thái độ cẩn trọng của họ như thế. Nhưng cô có nguyên tắc của riêng mình, không sai, tôi nghi ngờ anh ta, đến giờ vẫn không hết nghi ngờ, đây là chức trách của tôi. Ngữ điệu thay đổi, nếu một ngày nào đó, tôi cũng giống như Sinh thì sao? Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên. Đúng lúc đó, Đường Mẫn gọi, anh Cường Ba, chị Cánh Nam, mau đến xem Sinh. Hơi thở Sinh ngắn và gấp gáp, ký sinh trùng trong bụng anh ta bị chất thuốc ảnh hưởng, đang lăn lộn. Lớp da nhẽo nhẽo bật tung lên, bụng phồng lên rồi xẹp xuống, rồi lại chỗ khác bật lên, như có quái thú muốn phá lớp da thoát ra. Trong thế giới tĩnh lặng, Sinh hồi tưởng vô số đường hầm trong mộ cổ, các loại cạm bẫy. Nếu không có vụ án đó, nếu không gặp tấm bản đồ ấy. Anh ta nhớ đến những người trong tổ chức, những nơi kinh hoàng nhất, đã bao giờ được nghỉ ngơi trong bình lặng thế này. Đột nhiên, Sinh tỉnh táo lạ thường, tri giác dường như đã hồi phục, cảm giác đau đớn từ khắp cơ thể truyền về, trong bụng có gì đó đang bò qua bò lại, đang cắn mình. Anh ta đột nhiên hiểu ra, mấy ngày trước mình luôn lo lắng chuyện này sao? Đến phút cuối cùng lại không nghĩ đến nó thì ra, đây chính là. Sinh đột nhiên khôi phục quyền kiểm soát cơ thể, miệng ngậm lại, gắng sức hét lên, policy, make, cute. Những người cạnh đó giật mình, Sinh ngồi bật dậy, miệng phát ra tiếng hét chói tai. Đồng thời, vì đau đớn, anh ta móc vào bụng mình, lớp da mỏng bị móc toang, tuệt, một tiếng, máu và nội tạng tuôn ra, cùng với mấy con sâu màu trắng như mỡ dê, gần như trong suốt, không nhuốm máu. Nếu không có cơ thể khô kiệt của Sinh, ai có thể liên tưởng chúng với cảnh tượng khủng khiếp này. Sau khi để lại lời cuối cùng, Sinh ngã xuống, đã chết. Sinh. Anh Sinh. Nhạc Dương nói, theo địch ô các mẫu, người tuyết đã tiến hóa thành bộ lạc, có cả công cụ kim loại, tương đương nền văn minh đồng thau thời nhà Thương. Nhưng tại sao những người tuyết được phát hiện đều ở trạng thái người vượng hoang dã, trí lực kém? Rốt cuộc người tuyết có phải người núi tuyết không? Vẫn chưa có kết luận. Người núi tuyết bị bộ tộc Qua Ba đánh bại chạy đi đâu? Tại sao có nhiều thần thoại, tôn giáo về họ? Chưa kể những người tự xưng tận mắt chứng kiến, miêu tả rất thật. Tôi còn phát hiện thêm tư liệu. Khi Sinh tự rạch bụng rồi chết, Nhạc Dương và Trương Lập kinh hãi kêu lên, Đường Mẫn che mặt, Ba Tang cũng chau mày. Sinh không được an nghỉ, mà lại chịu đau đớn tột cùng. Nỗi đau làm ngũ quan khô đét của anh ta biến dạng, hai tay co quắp, mắt trợn trừng đầy máu, miệng há hốc, răng cắn chặt lưỡi tím sậm. Trong hốc bụng, côn trùng trắng nhung nhúc bò ra, cảnh tượng thật thê thảm. Trương Lập giơ chân dẫm tới tấp, dẫm chết bọn mày. Đội trưởng Hồ Dương và Ba Tang giữ chặt anh lại. Á! Trương Lập vừa vùng vẫy vừa gầm lên giận dữ. Nhạc Dương trầm ngâm, câu cuối Sinh hét lên nghĩa là gì? Policy, make, kutu. Trác Mộc Cường Ba, nghe như tên người nước ngoài. Đường Mẫn, không, không phải tên người. Sinh muốn nói gì đó, anh ấy sẽ nói để chúng ta hiểu được, nếu là tên người, chúng ta đã nghe bao giờ chưa? Hơn nữa, từ cuối phát âm chưa hết, tôi cho rằng anh ấy mới nói một nửa. Trác Mộc Cường ba nhìn Mẫn Mẫn, rồi sang Nhạc Dương. Nhạc Dương gật đầu, có lý. Lữ Cánh Nam, tạm gác chuyện đó, mai táng cho Sinh trước. Bên bìa rừng có thêm một đống đất nhỏ. Bên cạnh, họ trồng một cây nhỏ, trên thân khắc, Sinh, nhà thám hiểm vĩ đại thế kỷ 21, an nghỉ tại đây. Hôm đó, trời u ám, như tối sớm. Ngực tôi như có tảng đá đè nặng, không thở nổi. Tôi muốn khóc mà không thể, chỉ thấy áp lực đè nén, mỗi bước đi đều khó khăn. Nếu không gặp Mã Cát, tôi không biết có thể cầm cự ở Shangri-La không. Tôi là người đưa Sinh vào đội, đưa ân nhân cứu mạng mình lên đoạn đầu đài. Tôi luôn tự trách. Cuối cùng, tôi hiểu tại sao không thể khóc. Nước mắt không thể cuốn trôi hối hận. Cái cây đó chắc đã lớn lắm. Sinh nói, cây đó sống cả nghìn năm, không biết nghìn năm sau, người ta có tìm thấy nó ở Shangri-La không, có lẽ. Trương Lập viết như vậy trong hồi ký nhiều năm sau. Chôn cất Sinh xong, họ tiếp tục lên đường, ban ngày đi dọc bình đài, ban đêm dựng trại ở vách đá, mỗi ngày đi bộ 20 km với 50 kg đồ. Sự ra đi của Sinh làm không khí nặng nề. Họ đi gần một tháng trên tầng bình đài thứ hai, càng đi thực vật càng thấp, nhưng chủng loại lại phong phú. Họ gặp nhiều sinh vật kỳ lạ, rắn đuôi như lương, sinh vật toàn thân gai, vừa giống thằn lằn vừa giống cá sấu, động vật hình tê giác, toàn thân gai nhọn, miệng như mỏ vẹt, loài đầu lừa miệng ngựa thân hươu, đuôi như chuột, các loài như khỉ, chim, đại bàng, chưa từng có trong ghi chép. Họ ra hình ảnh 3D phục dựng các sinh vật tiền sử, nhưng chỉ giống chứ không phải, không biết chúng thuộc loài nào. Họ cũng không còn hứng thú với chuyện này, vì người thích giảng giải đã không còn. Gặp sinh vật nguy hiểm, họ tránh đi. Họ cũng gặp lại thằn lằn săn mồi theo đàn, may nhờ Nhạc Dương quan sát tốt nên không phải đối đầu trực diện. Họ không thấy dấu vết của con người. Dựa theo nhật ký thôn công bố, họ đã bỏ qua vài di tích cổ, nhưng các di tích đó đã hoang phế từ mấy trăm năm trước, ít ai lui tới. Dọc đường, họ gặp tình huống bất ngờ, động vật to lớn từ rừng tấn công, có lần bị đàn động vật lớn tấn công gây lở đất. Sau đó, họ còn bị chim khổng lồ để ý, may mà chạy nhanh vào rừng mới thoát. Cuối cùng, hết nước uống, họ phải vào rừng tìm nguồn nước. Băng qua thảo nguyên, khu cây dương sĩ chịu hạn, họ lại vào rừng ẩm ướt, lạnh lẽo. Càng vào sâu, Trác Mộc Cường ba càng thấy khó chịu, như có người nhìn trộm. Khu rừng lần này khác, thực vật um tùm, tán lá rậm rạp, càng vào hơi ẩm càng nhiều, bùn dưới chân ngập gần mắt cá chân. Lữ Cánh Nam nhắc, chú ý cảnh giới, thực vật ở đây thấp dần rồi. Mọi người hiểu ý, khi cây cối cao lớn, không có thực vật nhỏ, thường là sinh vật to lớn, đơn độc hoặc thiểu năng trí tuệ, dễ đối phó. Nhưng khi có thực vật thấp nhỏ, sinh vật nhỏ cũng có chỗ ẩn nấp, thường sống theo đàn lớn, rất khó đối phó. Họ đã nếm trải đau khổ nhiều lần rồi. Cảm giác lạnh lẽo âm u, gió rít giữa tán cây, tiếng gầm của dã thú, xương cốt của thú hoang ngày càng nhiều. Nơi này như lò sát sinh thời cổ đại, vài bước lại thấy một bộ xương hoàn chỉnh, muôn hình vạn trạng, gió thổi qua phát ra âm thanh u u rợn người. Một số sinh vật khổng lồ mới chết, xương vẫn còn biểu bì chi chít lỗ nhỏ như cái sàn. Tiếng u u u là âm thanh khi gió thổi vào những bộ xương có lớp da bọc bên ngoài. Lữ Cánh Nam nhíu mày, thứ gì tạo ra những xác chết này? Nhện. Nhện thích bơm dịch tiêu hóa vào cơ thể con mồi rồi hút dinh dưỡng, nhưng nhện hiếm khi hành động theo đàn, vết thương do chúng gây ra không cố định, còn những vết thương này hình tròn, như kim châm. Lũ muỗi. Không, có nhiều xương động vật nhỏ, muỗi đại tướng khó tấn công, hơn nữa nơi này không thích hợp cho việc bay lượn. Phải là loài hút máu nhỏ hơn, sống theo bầy đàn, có bộ xương ngoài cứng và dẻo dai để đối phó với thực vật đầy gai, có lẽ không biết bay, nhưng tốc độ bò trên mặt đất rất nhanh. Lữ Cánh Nam nói suy nghĩ của mình. Từ khi Sinh mất, họ chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình. Đường mẫn, hay là lấy nước rồi đi nhanh. Trước mặt họ không có suối, chỉ có đất bùn nhão. Đường mẫn nói lấy nước là dùng bao vải bọc bùn ép ra nước. Đây là cách thường dùng khi ở giữa hoang vu không có nguồn nước. Nhạc Dương, Mẫn Mẫn lo xa quá, chúng ta đều được huấn luyện đặc biệt, còn có trang bị mới. Đội trưởng Hồ Dương, Nhạc Dương, đừng khoác lác, chú ý quan sát. Trác Mộc Cường ba nắm tay Mẫn Mẫn, không sao đâu, ít nhất đến giờ chúng ta vẫn chưa thấy có gì nguy hiểm. Trác Mộc Cường ba thấy Trương Lập dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, Hồ Dương cũng thở nặng nề, gã nói, nghỉ một lát đã. Trương Lập, biết đâu phía trước có nguồn nước luôn rồi. Nhạc Dương, độ ẩm của bùn đất phân bố đều, phía trước có khả năng là đầm lầy hoặc hố bùn. Anh cũng muốn nghỉ, lưng đeo đồ nặng trịch đi trên đất bùn rất tốn sức. Trương Lập, vậy để tôi lắp anten. Trương Lập liền bật hệ thống radar lên. Đội trưởng Hồ Dương đặt ba lô xuống, chọn rễ cây ngồi phịch xuống, rắc một tiếng, rễ cây gãy. Một vật trắng bay ra từ giữa rễ cây. Hồ Dương giật mình, á la bắt lấy, thì ra là một khúc xương trắng. Hồ Dương, chỗ này cứ quái quái, toàn xương trắng. Sau lưng họ là một đống xương trắng lẫn lộn, có vài bộ còn nguyên, một bộ xương khổng lồ cao 3 mét, dài khoảng 10 mét bị ngập trong đầm lầy. Á La nhìn khúc xương trong tay, ngần ngừ. Lữ Cánh Nam để ý đến vẻ mặt ấy của Á La, cũng nhìn khúc xương, ngạc nhiên, đó là... Á La bước tới gần Hồ Dương, nghi hoặc, cho tôi xem khúc rễ cây gãy kia được không? Hồ Dương đứng lên. Á La quan sát khúc rễ, một đoạn rễ gồ lên của cây to sau lưng Hồ Dương, chỗ gãy có một cái lỗ, bên trong còn vài khúc xương trắng. Á La kiểm tra thân cây, phát hiện thêm mấy khúc xương mắc kẹt giữa kẽ cây, hoặc chúng được thân cây bao bọc. Hồ Dương, sao lại có xương trong thân cây? Có động vật gì chết trong thân cây được nhỉ? Á La lắc đầu, Lữ Cánh Nam, đây giống xương người hơn. Á La, ừm, đây là xương đùi người. Mọi người đứng dậy đến bên cây. Trác Mộc Cường ba, xương người. Sao lại ở trong thân cây? Gần đây có người à? Á La, chắc là thụ tán. Thời cổ đại, ở Tây Tạng có nhiều hình thức thụ tán, đặt xác hoặc cho cốt vào khe nứt trên cây, hoặc chôn dưới gốc cây. Đường Mẫn, vậy có nghĩa là gần đây có người sống rồi. Á La mỉm cười, lắc đầu. Nhạc Dương, có thể rất lâu trước đây từng có người, hoặc ở sâu trong rừng có di tích bộ lạc. Nhưng giờ chắc không còn, ở đây nhiều xương động vật, không giống nơi có người ra vào. Trác Mộc Cường ba, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Nhạc Dương, cũng có khả năng có người. Hoặc là di tích cũng tốt, nếu là thôn làng bỏ hoang, biết đâu chúng ta còn tìm được quần áo. Tiếp tục đi, bùn dưới chân mỗi lúc một sâu, họ phải dùng dây móc đu trên cây. Đầm lầy không lớn, không lâu sau họ thấy một dòng suối nhỏ trong vắt, phản chiếu lá xanh bùn vàng xung quanh, khiến người ta cảm thấy thanh bình. Nhạc Dương muốn nhảy xuống bờ suối, nhưng cả Trác Mộc Cường ba và Ba Tang đều cảm nhận được nguy hiểm. Nhạc Dương! Đừng xuống đó! Trác Mộc Cường ba hét lên, hai chân Nhạc Dương đã chạm đất. Gót chân anh không dẫm lên mặt đất, mà cả một khoảng đất bên cạnh dòng suối bỗng nhung nhúc chuyển động, thì ra là cả một lũ gián to tướng. Lũ gián tụ lại ngay ngắn, màu vàng nâu của chúng nhìn như bùn đất. Cú đáp của Nhạc Dương làm kinh động bầy gián. Hồ Dương, gián khổng lồ. Nhạc Dương chưa thu dây móc, nghe tiếng hét của Trác Mộc Cường ba, anh nhúng chân như chuồn chuồn biển nước rồi lại đu tiếp lên. Trong lúc hoảng hốt, anh xả cả băng đạn. Hành động đó gây họa lớn, xác gián phát ra chất thông tin gì đó mà những con gián khác lập tức tấn công. Bọn gián không lợi hại bằng côn trùng khổng lồ từng gặp, nhưng vô số thân thể dài hơn 30cm phủ kín mặt đất khiến người ta sợ hãi. Hơn nữa, bọn gián biết leo cây, ngay cả trên cây cũng không an toàn. Bọn gián nhỏ chưa trưởng thành gây hỗn loạn đầu tiên, vỏ giáp của chúng từng khúc một, pha lẫn hai màu trắng và vàng nâu, sáu chân có móc ngược, quẹt phải một cái là toát thịt. Miệng gián hình tam giác nhọn, hơi giống miệng chuồn chuồn hay bọ ngựa, trên dưới đều có hàm, bên trong có nhiều xúc tu cuồn cuộn. Thấy gián bò lên, Đường Mẫn rú lên. Lãnh địa của gián rất rộng, tốc độ leo cây nhanh, bắn dây móc về hướng cây nào, gián bên dưới gốc cây đó cũng lập tức bò lên ngay. Khốn thật! Bọn chúng không có mắt sao biết vị trí của chúng ta. Trương Lập chửi, vừa đặt chân xuống, suýt bị một con gián bò lên đùi, may mà kịp bắn hạ. Lữ Cánh Nam, cảm ứng rung động. Gián có thể cảm ứng rung động nhỏ như lá rơi ở khoảng cách vài trăm mét, nói gì đến rung động mạnh khi dây móc bắn vào cành cây. Vừa nói, chân cô dẫm lên lưng một con gián. Chất dịch màu trắng bắn ra khiến cô muốn nôn mửa, vội vàng bắn dây móc đu sang cây khác. Bọn chúng không ăn thịt, sao cứ đuổi theo chúng ta làm gì? Đường Mẫn hỏi Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba dẫm bẹp hai con gián, trong đầu đang nghĩ, sáu chân mọc đầy gai móc, phần đầu hình nửa bầu dục, tốc độ bò cực nhanh, các đầu vẫn sống thêm 3 tiếng, không có thức ăn và nước uống vẫn sống được một tuần, nếu không tiêu hao thể lực có thể sống đến 3 tháng, sức sống cực mạnh. Có lẽ nào đây là động cơ thích hợp nhất cho các loại cạm bẫy máy móc. Đội trưởng Hồ Dương, ai bảo chúng không ăn thịt? Bọn chúng là động vật ăn tạp, cái gì chẳng xơi. Nhạc Dương, đúng đấy, chỗ chúng ta gián lạc mụ trộm mỡ, ăn mỡ thì chắc chắn không ăn chay rồi. Lữ Cánh Nam, phải rồi, tấn công theo bầy đàn kiểu này có đúng là gián không nhỉ? Tại sao toàn cá thể chưa trưởng thành không có cánh? Không. Bọn này không giống gián lắm, mà giống loài bọ chó hút máu hơn. Để nghiệm chứng suy nghĩ của Lữ Cánh Nam, vài con gián bắn người lên cao. Tình hình nghiêm trọng. Tốc độ và độ cao của những cú nhảy đó chẳng khác nào bay. Ở đây mà gặp côn trùng biết bay thì đúng là chẳng còn gì tệ hơn. Trác Mộc Cường ba, tản ra chạy. Đoạn dẫn đường Mẫn đột phá về phía phải. Đây là kinh nghiệm của họ. Khi phân tán, số lượng truy binh cũng sẽ tản ra, mà chúng hiếm khi bay ra khỏi lãnh địa. Đồng thời, phân tán không lo làm bị thương người của mình, giảm phiền phức. Với vũ khí hiện giờ, họ đủ an toàn, cộng với hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, có thể nhanh chóng tìm được nhau, không sợ lạc trong rừng sâu. Tám người tản ra tám hướng, Nhạc Dương đi sâu vào rừng, Trương Lập thì xuôi theo dòng suối, lao vào chỗ bọ chó nhiều nhất, anh định dụ chúng theo mình. Này, anh cẩn thận đấy. Trương Lập. Nhạc Dương hét lên trong bộ đàm, nhưng không chắc Trương Lập có nghe được không. Nhạc Dương lo Trương Lập vì cái chết của Sinh mà nghĩ quẩn. Xa xa vang lên tiếng nổ, Ba Tang đã bắt đầu ném lựu đạn. Khi Trương Lập dừng lại, trên người đã có mấy chỗ bị cào rách, tay bị một con gián hay bọ chó móc vào, lòi cả thịt ra, nhưng coi như thoát được sự truy đuổi. Qua thiết bị thông tin liên lạc, anh biết Ba Tang ở xa nhất, khoảng 5 km, gần nhất là Á La, cách 1,7 km. Khi anh báo an toàn, ba người khác cũng báo an toàn, chỉ có Lữ Cánh Nam, Á La, Hồ Dương và Ba Tang chưa báo. Trương Lập yên tâm, lấy băng cấp cứu băng bó vết thương, bắt đầu tiến lên. Lội qua bờ suối bên trái, đi ngược dòng, xuyên qua vùng cỏ rậm, leo qua dốc đất đá vụn, xương trắng đã thưa dần, tiếng suối nước vang lên rõ hẳn. Chà chà. Trương Lập thầm than, đã đến đầu nguồn. Lại một thác nước, từ tầng bình đài thứ ba chảy xuống, như bị gió thổi tan, đến đây chỉ còn dòng nhỏ mong manh, chảy dọc theo dây leo xanh biếc, như nàng tiên gội đầu chải tóc. Cảnh đẹp như tranh khiến tim Trương Lập nhẹ nhõm. Đá núi màu đỏ và cây rừng màu xanh bao quanh thành một hố trũng, một viên ngọc màu phỉ thúy phản chiếu mọi cảnh vật xung quanh, gió thổi bên ngoài không thể nào vào trong. Nơi đây tựa như một cái chậu khổng lồ, những dòng khí lưu chậm chậm lưu động bên trong. Thế nhưng, đột nhiên, trong mắt Trương Lập, cảnh sắc tuyệt vời xung quanh đều nhòa đi, anh trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn ra giữa hồ, thời gian như đứng lại, linh hồn bất giác rời khỏi xác thân. Giữa hồ nước xanh biếc, tách biệt khỏi thế giới thực tại, một cô gái, không, một tuyệt thế gia nhân, không, phải là một tiên nữ đang tắm. Nàng xoay lưng về phía Trương Lập, từ từ đứng dậy trong làn nước. Mái tóc đen dài óng ả như lụa, phủ lên bờ vai mềm mại như tấm gấm đen, làn da trắng ngần như ngọc dương chi, không tì vết, tựa một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, những đường cong quyến rũ, như được bàn tay thần thánh tạo tác, khiến người xem rung động, không thể thêm bớt dù chỉ một ly. Tiên nữ khẽ lắc đầu, những giọt nước trong veo như trân châu bắn tung lên không trung. Mái tóc mượt mà, đôi mày lá liễu, chiếc mũi thon gọn, đôi môi đỏ như son, gương mặt thanh tú, cùng đôi mắt sáng như sao xa, đôi hàng mi cong vút, tất cả đều thu trọn vào mắt Trương Lập. Tim anh đập mạnh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Dù mang 50kg hành lý đi bộ 20km, hay đối mặt với đàn gián vô số, tim Trương Lập chưa từng đập nhanh đến thế. Nếu được nhìn gần hơn, đời này không còn gì hối tiếc. Nếu tiên nữ cùng mình trò chuyện, dù chết ngay cũng đáng. Trương Lập nghĩ, tự nhiên đưa tay tháo thiết bị liên lạc trước mắt, chậm rãi tiến lên. Hai tay tiên nữ khẽ giơ lên, cánh tay như ngó sen, 10 ngón tay như bút măng. Nàng đứng yên, trời đất như nhòa sắc, gió tự nhiên dịu dàng, nàng cử động, động tác uyển chuyển mê hồn, nàng hơi chau mày, gió thổi làn nước gợn sóng, đôi mắt nàng sáng bừng, trời đất như sáng theo. Không cười không giận, không hờn không dỗi, đôi mắt kia vẫn toát lên ngàn mối tơ tình. Trương Lập càng tiến gần nàng tiên, càng thêm si mê, quên cả bản thân, chân đứng không vững, bịch bịch ngã xuống đất. Mặt Trương Lập áp xuống đất lạnh, khóe miệng rỉ máu, nhưng anh không thấy đau, phản ứng đầu tiên là mình đang mơ. Đúng vậy, sau hơn một tháng ở Shangri-La, bỗng gặp được một đồng loại xinh đẹp như thế, Trương Lập không tin vào mắt mình. Nhưng khi anh ngẩng lên, tiên nữ vẫn đang vùng vẫy trong làn nước. Trương Lập dụi mắt, bấu má, đau thật, cuối cùng cũng tin mình đang trải qua kỳ ngộ. Nhưng anh không hề nhận ra, phía trên đầu mình, một bóng đen khổng lồ đã lặng lẽ phủ xuống. Đột nhiên, một luồng hơi nóng phả vào lưng Trương Lập, là gió sao? Không giống lắm. Anh ngoảnh lại, mắt mở to, suýt nửa trợn trắng. Một cái đầu to lớn ghé sát mặt anh, mũi gần như chạm mũi, cái đầu ấy, chắc chắn không nhỏ hơn đầu voi châu Phi. Cái gì vậy? Quái vật gì thế? Trương Lập nhảy dựng lên, ngã ngửa về phía sau. Lúc ngã ra, Trương Lập mới nhận ra, đó là con thằn lằn cổ dài đã trưởng thành, loài thú khổng lồ dài hơn 30m họ đã gặp trong rừng. Chúng hiền lành, chỉ ăn cỏ. Con vật tròn mắt to tò mò quan sát kẻ lạ. Trương Lập lấy hết dũng khí, đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Nhưng cú ngã đã làm kinh động tiên nữ trong hồ. Trương Lập vội bò ra khỏi bãi cỏ như chuột. Bên tai còn nghe thấy tiên nữ lớn tiếng, hình như đã thấy anh, nhưng đầu óc Trương Lập lúc này chỉ toàn tiếng ong ong, máu dồn lên não, chẳng nghe rõ gì nữa. Trương Lập bò đến chỗ cách bờ hồ khá xa, chắc an toàn rồi, không bị phát hiện, anh thầm nhủ. Anh nằm thở dốc, tim vẫn chưa trở lại bình thường. Một đợt rung nhẹ làm Trương Lập giật mình, đồng hồ nguyên tử đang rung, những người khác đã tìm đến. Anh đeo lại thiết bị liên lạc, họ đã đến rất gần. Trương Lập cuống lên, lòng rối bời, không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì trong đội có nhiều thành phần bất hảo, ngoài Á La và hai cô gái, bốn người khác đều nguy hiểm, đặc biệt là Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập coi gã là phần tử khủng bố hàng đầu. Trương Lập, không sao chứ? Sao lại tháo thiết bị? Gọi mãi không trả lời, còn tưởng anh bị quái thú ăn thịt rồi. Giọng Nhạc Dương vang lên. Trương Lập vừa bật thiết bị, những người khác đã biết vị trí của anh. Đâu, đâu có đâu. Tôi đang trinh sát. Trương Lập bối rối đáp. Dưới dốc đá, Trác Mộc Cường Ba đã xuất hiện. Trương Lập vội xuống đón, không muốn tiên nữ của mình bị nhiều người thấy trong tình cảnh đó. Cậu không sao chứ? Thấy Trương Lập xuống, Trác Mộc Cường ba mới yên tâm. Ôi, tay anh bị thương rồi, có phải bị gián làm không? Đường Mẫn thấy vết thương trên tay Trương Lập. Hả? À, chắc thế. Trương Lập quên mình bị thương lúc nào, trong đầu chỉ nghĩ đến phía bên kia dốc, vừa thấy Nhạc Dương định đi lên, vội nói, đừng lên đó. Nguy hiểm. Dù quan hệ với Nhạc Dương tốt, nhưng Nhạc Dương cũng nguy hiểm hơn Cường Ba một chút. Sao thế? Trên đó có gì? Nhạc Dương giật mình, nhỏ giọng. Trương Lập giơ tay bị thương cho Đường Mẫn xem, mặt kinh hãi, khủng khiếp lắm, đừng lên đó. Khủng khiếp lắm. Ba Tang và Hồ Dương kiểm tra vũ khí, sợ quái thú bất ngờ xuất hiện. Là thứ gì? Đáng sợ lắm à? Lữ Cánh Nam nghiêm túc hỏi. Đầu óc Trương Lập rối bời, tôi không biết, tóm lại là, đáng sợ lắm, khủng khiếp lắm. Mọi người đều biết, ở nơi này có nhiều quái thú không thể hình dung bằng lời. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Trương Lập, Trác Mộc Cường Ba đã nghĩ đến việc đi đường vòng. Chẳng lẽ, còn kinh khủng hơn thằng lằn khổng lồ à? Nhạc Dương nhớ lần gặp thằng lằn khổng lồ là chuyện kinh khủng nhất. Còn đáng sợ hơn cả trăm lần. Trương Lập nói năng lung tung. Thế so với lũ muỗi kia thì sao? Đối với Đường Mẫn, lũ muỗi cỡ đại tướng là đáng sợ nhất. Làm sao so sánh được? Trương Lập thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại nói, còn ghê hơn lũ muỗi cả vạn lần. Nói xong, anh cảm thấy có hai dòng chất lỏng nóng chảy trên môi. Ủa? Anh chảy máu mũi kìa. Nhạc Dương chỉ vào mặt Trương Lập. Trương Lập đưa tay lên quệt, máu trong người vẫn nóng phừng phừng, đành nghiến răng nói bừa, lợi hại chưa, tôi mới nhìn một cái đã sợ đến chảy máu mũi rồi. Tốt nhất cứ đi vòng qua. Nói vậy, nhưng mặt anh lại lưu luyến không nỡ rời đi. Đột nhiên, Trương Lập cảm thấy không khí không ổn, cả Đường Mẫn cũng ngừng rửa vết thương, trong mắt mọi người hiện lên vẻ kỳ quái, từ ngạc nhiên, chăm chú nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, rồi như chợt hiểu ra, cuối cùng lộ ra vẻ coi thường, giễu cợt. Trương Lập bất an ngoảnh đầu lại, hồn siêu phách lạc, thấy tiên nữ đã mặc lại quần áo, đứng trên dốc đá nhìn họ dò xét. Mái tóc búi vẫn còn ướt, quần áo mặc vội chưa chỉnh tề, với sự tinh ý của mọi người, ai cũng biết Trương Lập vừa làm gì. Hừ, đáng sợ hơn thằng lằn khổng lồ 100 lần hả? Lữ Cánh Nam hờ hững nói. Mặt Trương Lập đỏ bừng như cà chua chín, tai nóng như lửa đốt. Tiên nữ cất tiếng hỏi, các vị là người Hạ Qua Ba à? Tiếng tạng cổ tiêu chuẩn, giọng nói trong trẻo như tiếng băng tan. Cô thầm nghĩ, sao thế được? Nhìn phục sức của họ, không phải người Hạ Qua Ba, nhưng trên lưng họ đeo gì thế? Mình chưa thấy kiểu gùi nào như thế. Vả lại, người Hạ Qua Ba không phải bị tiêu diệt hết rồi sao? Đã bao nhiêu năm không ai từ dưới đó lên? Địch Ô trong thôn nói, người băng qua rừng xương trắng đều là dũng sĩ. Lòng Trương Lập mừng rỡ, không ngờ lại hiểu được lời tiên nữ. Anh vội chạy lên, lắp bắp, chúng tôi ở bên dưới lên. Miệng nói, tay khô loạn xạ, tiếng tạng cổ của anh chỉ đến thế. Dù Á La nói tiếng tạng cổ lưu loát, Trương Lập cũng không để ông lên tiếng. Tiên nữ ngây ra, như phải nghĩ ngợi mới hiểu được. Trương Lập thấy mọi người đang tiến lại, vội nói thêm, cái này, cái kia, vừa nãy, bí mật. Bí mật. Ấp úng mãi mới tìm được từ ngữ. Tiên nữ có vẻ đã hiểu, nhìn anh mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống, khuôn mặt cô cũng hơi ửng hồng, rồi lại bình thường. Từ trên cao cô nhìn Trương Lập. Dù không nói gì, vẻ mặt ấy đã rất rõ ràng, thì ra là anh. Ánh mắt đó làm tim Trương Lập đập thình thịch. Mọi người đã đến gần, tiên nữ hỏi lại, người Hạ Qua Ba à? Ánh mắt đầy nghi hoặc. Á La chắp tay trước ngực, chúng tôi từ bên ngoài tới. Bộ tộc Hạ Qua Ba mà cô nương nói, phải chăng là thôn làng hoang phế ở tầng bên dưới? Thật đáng tiếc, trong thôn đã không còn ai nữa rồi. Đôi mắt trong veo của tiên nữ sáng bừng lên, ở bên ngoài. Các vị từ bên ngoài tới à? Tiên nữ vừa cười, Trương Lập bỗng thấy trong lòng như có hoa nở rộ. Lữ Cánh Nam thấy kỳ lạ, cô bé này sao biết được sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài. Con vật to quá. Bạn nuôi hả? Tiếng tạng cổ của Đường Mẫn rõ ràng giỏi hơn Trương Lập, cô là người đầu tiên thấy con thằng lằn cổ dài đang nằm phía sau tiên nữ. Thực tế, ai trong nhóm này cũng giỏi tiếng tạng cổ hơn Trương Lập nhiều. Chị hỏi thủ hộ linh của em à? Nó tên là Cường Ba, Long Ba Cường Ba. Em tên là Mã Cát. Mọi người từ bên ngoài đến thật đấy à? Vẻ mặt Mã Cát đầy vẻ mong chờ. Sặc. Nhạc Dương không nhịn được phải phì cười. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam cũng mím môi. Không ngờ, con vật to bự này cũng tên là Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba thì ngước mắt nhìn con thú, con Cường Ba này còn giống Cường Ba hơn gã nhiều. Trương Lập thì trợn mắt, lớn tiếng, Mã. Mã. Mã Cát. Mã Cát A Mễ. Cô tên là Mã Cát A Mễ hả? Mã Cát ngạc nhiên, rồi ngượng ngùng, sao anh biết tên người ta? Bộ mặt ngây thơ khiến Đường Mẫn cũng phải cảm thấy hổ thẹn. Chúng ta vừa đi vừa nói được không? Mã Cát, Cô sống ở gần đây à? Nói chuyện với Mã Cát, họ biết thêm rằng, thôn làng của cô tên là Công Nhật Lạp, chính là ngôi làng Công Nhã Lạp trong bản dịch của Á La. Họ đã đến vùng gần trung tâm tầng bình đài thứ hai. Hiện giờ thôn Công Nhật Lạp có hơn 200 hộ, sống nhờ chăn nuôi và trồng trọt. Phía đông thôn còn một làng khác tên là Cường Nhật, nhưng đã bị bỏ hoang, Công Nhật Lạp nay trở thành thôn gần rừng xương trắng nhất. Có lẽ trong tương lai không xa, họ cũng phải dời cả thôn làng, tránh xa khu rừng nguy hiểm, nơi này sẽ hoàn toàn thuộc về quái thú. Còn các vấn đề lịch sử, tại sao trước đây có nhiều thôn làng, vì sao giờ đã bỏ hoang, quan hệ giữa họ và bộ tộc Qua Ba như thế nào? Mã Cát không trả lời được. Nhưng theo lời cô, địch ô đại nhân trong thôn chắc chắn có câu trả lời. Dọc đường, Mã Cát hỏi rất nhiều chuyện về thế giới bên ngoài, rộng lớn nhường nào, cảnh sắc ra sao, trời xanh mây trắng trông như thế nào. Những câu hỏi này thật khó trả lời. Á La quen nói những lời thiền cơ, một lời đa nghĩa. Nhưng lúc này lại phải miêu tả thế giới rộng lớn cho Mã Cát, một cô gái như ếch ngồi đáy giếng. Vai trò đối thoại liền chuyển sang Trương Lập. Những câu trả lời ngọng nghịu của Trương Lập lại khiến Mã Cát càng dễ liên tưởng. Trương Lập nhìn đôi mắt to tròn biết nói, tim đập loạn nhịp. Được Lữ Cánh Nam gợi ý, Trương Lập hỏi Mã Cát, tại sao cô không ngạc nhiên khi gặp những người từ bên ngoài đến? Câu trả lời của Mã Cát làm tất cả đều giật mình, bởi vì thường hay có người bên ngoài đến mà. Nếu có điều gì khiến Trác Mộc Cường Ba và đồng đội kinh ngạc, thì câu trả lời của Mã Cát chắc chắn là một trong số đó, thậm chí Bạc Ba La Thần Miếu bất ngờ xuất hiện trước mặt cũng không thể gây ngạc nhiên đến vậy. Từ khi bắt đầu tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu, họ luôn tự tin rằng mình là đội duy nhất đặt chân đến Shangri-La này. Dù có thấy thi thể của những nhà thám hiểm trước, họ cũng chỉ xem đó là những kẻ thất bại, chưa kịp đặt chân đến đây đã bỏ mạng. Nhưng theo lời Mã Cát, không chỉ có người hiện đại đến được nơi này mà còn sống sót, thậm chí còn khá thường xuyên, điều này cho thấy số người đến đây không hề ít. Cảm giác tự hào và niềm vui ban đầu tan biến trong chốc lát. Mã Cát, cô nói họ từ bên ngoài đến, có chắc không? Cô hiểu bên ngoài nghĩa là gì chứ? Lữ Cánh Nam không cam tâm hỏi. Đôi mắt biết nói của Mã Cát lại khiến Trương Lập xao xuyến. Họ thường đến bằng những cây nấm khổng lồ biết bay. Nhưng người leo từ tầng dưới lên, băng qua rừng xương trắng như mọi người thì đây là lần đầu em gặp. Pháp sư Á La hỏi, vậy cháu đã gặp những người bên ngoài bay đến bằng nấm khổng lồ rồi sao? Mã Cát tỏ vẻ đắc ý, cười nói, đương nhiên, năm 10 tuổi cháu đã gặp một chú đến từ bên ngoài kia rồi. Địch ô đại nhân trong thôn nói, chú Đa La bay đến bằng một cây nấm lớn, nhưng bị ngã gãy chân, không đi đâu được. Chú ấy cao lắm, cao như chú này này, Mã Cát chỉ Trác Mộc Cường Ba, nói tiếp, nhưng tóc chú ấy màu vàng, mắt màu xanh, mũi nhọn hoắt, cháu còn tưởng người bên ngoài đều như vậy. À, chú ấy nói không sỏi như mọi người, nhưng cháu vẫn hiểu được, giống như anh Trương Lập ấy. Mặt Trương Lập lại đỏ bừng, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, tên Cường Ba thiếu gia cô còn không nhớ, vậy mà lại nhớ tên mình. Về điều này, Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam không nghi ngờ gì, những người nghiên cứu Bạc Ba La Thần Miếu đều có kiến thức về tiếng Tạng và tiếng Phạn cổ. Pháp sư Á La hỏi tiếp, thế người đó đã nói gì với cháu? Mã Cát nói, cháu nhớ tên chú Đa La rất lạ, gì mà Đa La Cách Phúc hay Đa La Cách Ngút gì đó. Chú ấy nói nhiều nhất là vương quốc của chú sắp đưa một khối sắt to lên cao gần mặt trăng, hình như vương quốc nào đó tên là Imenica cũng chưa làm được. Chú ấy còn bảo, ở bên ngoài, chỉ cần trời không mưa thì ngày nào cũng có thể thấy mặt trăng, không như ở đây, có khi mấy tháng mới thấy trăng. Nói đến đây, Mã Cát cụp hàng mi xuống. Trương Lập cảm thấy như có quả chù y đập vào ngực, chỉ muốn ôm Mã Cát, nói với cô rằng anh có thể dẫn cô ra ngoài ngắm trăng, đến sao trời. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam nhìn nhau, vậy là rõ rồi. Khoảng những năm 5060 của thế kỷ trước, người Liên Xô, có thể là cán bộ tình báo cấp cao, mới biết được chuyện vệ tinh sắp được phóng. Lúc Mã Cát gặp ông ta, người đó chắc đã sống ở Shangri-La này 20-30 năm, tiếng Tạng cổ có lẽ cũng là về sau này mới học. Mã Cát, vậy cô còn gặp những người đến từ bên ngoài khác không? Trác Mộc Cường Ba hỏi. Mã Cát lắc đầu, hết rồi, nhưng hồi nhỏ cháu nghe người lớn trong thôn nói, ở thôn Phá Nhật, thôn Thác Nhật, cả bên Vương quốc Gia Ca nữa, đều có người bên ngoài đến. Mã Cát, cô nói thêm về chú Đa La ấy được không? Chúng tôi muốn biết thêm chuyện về chú ấy. Lữ Cánh Nam dịu dàng nói. Họ cần biết thêm về thực lực và kết cục của những người ngoại lai đó. Tại sao không có tin tức gì về họ? Chẳng lẽ họ đều sống nốt quãng đời còn lại ở Shangri-La này? À, trước khi nói, Mã Cát đều nghiêng đầu suy nghĩ, lúc đó đôi mắt cô sáng rực. Hồi trước em không biết chú Đa La là người bên ngoài, vì chú ấy bị thương nên suốt ngày ở trong nhà địch ô đại nhân, ít ra ngoài lắm. Em có đến phòng đó. Lần nào cũng thấy chú Đa La làm gì đó với một cái hộp vuông. Chú ấy dùng khoai tây, một ít đất bùn, mấy mảnh sắt và dây sắt liền làm được nhiều thứ sáng bừng lên, lại còn kéo ra một sợi dây sắt dài ơi là dài. Mấy người Trác Mộc Cường Ba nhìn nhau cười, thiết bị phát sóng điện, kết quả rõ ràng đã làm ông chú Đa La kia thất vọng. Nhưng việc lợi dụng các nguyên tố hiếm trong đất bùn, Khoai tây và sắt để phát điện đã khiến cô thiếu nữ này cảm thấy hết sức thần kỳ, vì vậy ấn tượng lưu lại rất sâu đậm. Mã Cát tiếp tục, mỗi lần em đến, chú Đa La đều kể nhiều chuyện lắm, toàn chuyện bên ngoài, có nhiều thứ em không hiểu gì. Sau đó, Mã Cát liền kể đủ thứ chuyện thần kỳ ở thế giới bên ngoài. Chắc đây là điểm cô kính phục chú Đa La nhất, nhưng những chuyện ly kỳ hấp dẫn mà cô kể, đối với những người đến từ thế kỷ 21 này, rõ ràng là quá lạc hậu rồi. Mã Cát này. Sau khi Mã Cát kể một loạt các kỹ thuật lạc hậu từ thập niên 50, 60, cuối cùng Pháp Sư Á La cũng không kìm được cất tiếng ngắt lời, những chuyện thần kỳ đó, chắc hẳn nhất thời cũng khó nói hết đúng không? Vâng ạ, Mã Cát phấn khởi nói. Chú Đa La kể nhiều chuyện lắm, nói mấy ngày cũng không hết. Vậy thì, những chuyện đó để sau kể được không? Cô có thể cho tôi biết, chú Đa La đó về sau đã đi đâu không? Pháp Sư Á La cười hiền hậu, Trương Lập thì thấy lúc này Pháp Sư thật giả dối. Ồ, sắc mặt Mã Cát ảm đạm, thầm nghĩ. Lúc trước khi mình kể chuyện này với bạn bè trong thôn, ai cũng thích thú, sao những người này? À, phải rồi, họ cũng ở bên ngoài đến đây, trong mắt họ, những câu chuyện của mình cũng bình thường như trâu bò ăn cỏ. Trương Lập thấy vậy thì đau lòng, chỉ muốn vươn tay vuốt ve an ủi, và anh đã không tự chủ được, đưa tay khẽ vuốt má Mã Cát, không sao, anh, sau này, sẽ kể, cho em, nhiều hơn, chuyện bên ngoài. Nói xong, anh mới kinh ngạc trước hành động của mình, tựa như cơ thể không còn nghe theo bộ não nữa. Cũng may mọi người dường như không để ý lắm. Mã Cát nghe lời hứa của Trương Lập cũng vui vẻ trở lại, tuy không tiện reo lên trước mặt nhiều người, nhưng nụ cười bằng mắt ấy, Trương Lập cảm nhận được. Chú Đa La luôn ở trong nhà Địch Ô Đại Nhân, chú ấy và Địch Ô Đại Nhân là bạn tốt của nhau. Về sau, khi biết thời gian trên thế giới không còn nhiều, Địch Ô Đại Nhân liền hợp nhất linh hồn với chú Đa La, không lâu sau, họ đã phi thăng lên theo thang trời. Mã Cát vui vẻ kể. Hợp nhất linh hồn. Phi thăng. Đó là gì? Trương Lập, Nhạc Dương đều thấy như đang nghe chuyện thần thoại. Trác Mộc Cường ba thì có cảm giác đã nghe đến điều gì đó tương tự ở đâu rồi, nhưng ký ức lại mơ hồ. Pháp Sư Á La thầm nghĩ, phi thăng thì dễ hiểu, nhưng hợp nhất linh hồn thì chưa thấy tài liệu nào ghi chép. Mã Cát ngạc nhiên nhìn họ, những người này chẳng lẽ không biết phi thăng là gì, ai đến cuối cùng mà chẳng phi thăng, cả chuyện linh hồn hợp nhất cũng bình thường mà. Cô liền giải thích, hợp nhất linh hồn, tức là, chỉ Địch Ô Đại Nhân và chú Đa La, người này có người kia có người này. Người này có người kia có người này. Chẳng lẽ Địch Ô là phụ nữ, hay là... Nhạc Dương chưa hiểu lắm. Thấy ánh mắt vẫn chưa hiểu của mọi người, Mã Cát càng bối rối, giải thích tiếp, đơn giản lắm, tức là linh hồn của Địch Ô Đại Nhân và chú Đa La, hợp nhất làm một, dung hợp lại với nhau. Chỉ có những người bạn thân thiết nhất mới được như vậy, sau khi hợp nhất linh hồn thì dù đi đâu họ cũng ở bên nhau, kể cả lúc phi thăng. Mọi người vẫn chưa hiểu, nhưng Trác Mộc Cường ba bỗng kinh hoàng, gã nhớ lại chuyện sinh kể. Những bộ tộc ăn thịt người sùng bái niềm tin linh hồn và nhục thể hợp nhất cho rằng, linh hồn con người gắn liền với thể xác, không tách rời, khi ăn thịt một người, linh hồn người đó sẽ mãi mãi gắn liền với mình, vĩnh viễn ở bên mình. Vì vậy, khi coi anh là bạn, không muốn phân ly, phương pháp tốt nhất là ăn luôn người bạn đó. Bọn họ cho rằng, đặt người bạn tốt nhất, tôn quý nhất vào bụng mình, đó là cách thể hiện cao nhất của tình bạn. Chẳng lẽ nơi họ sắp tới lại là... Trác Mộc Cường ba không dám nghĩ tiếp. Gã lén hỏi Lữ Cánh Nam. Có nghe nói đến những bộ tộc ăn thịt người sùng bái linh hồn và nhục thể hợp nhất không? Lữ Cánh Nam giật mình, đã hiểu Trác Mộc Cường ba muốn nói gì. Cô chuyển lời cho Pháp Sư Á La, Pháp Sư ngây ra 2 giây, rồi nói với Hồ Dương định báo cho ba tang, thì nghe trong rừng phía trước vang lên tiếng tù và. Mã Cát tái mặt, vội nắm áo Trương Lập, chạy mau, người lỗ mặt. Người lỗ mặt. Trương Lập và Pháp Sư Á La đều thấy cái tên này quen thuộc. Mọi người chưa kịp phản ứng, Mã Cát vừa xoay người. Đã thấy trong rừng hai cái đầu ló ra, chúng ta bị bao vây rồi. Chúng đã xâm lấn đến tận đây rồi ư. Cái đầu mọc đầy vẫy, mắt xanh ngọc dưới lông mày gồ cao, răng nhọn lộ ra trong miệng khép hờ, đó không phải người, mà là lũ thằng lằn nhỏ hung dữ. Trước mắt họ là hai con thằng lằn vận chuyển, cao 1.72m, dài 2.53m, chi trước nhỏ và ngắn, ba ngón, chi sau to khỏe, đuôi dài to. Thấy nhiều người, hai con thằng lằn nhìn nhau, gầm gừ phát ra âm thanh như tiếng tù và. Ánh mắt không phải của giả thú. Lữ Cánh Nam kinh hãi, bọn chúng đang trao đổi. Tám người nhích lại thành vòng tròn, bảo vệ Mã Cát. Nhạc Dương thì thào, sống quần cư, tay chân linh hoạt, Sinh đã nói, bọn chúng tiến hóa không thua kém gì tổ tiên loài người 1 vạn năm trước. Để sinh tồn ở đây, họ đều nghiên cứu kỹ các loài sinh vật. Ù gừng. Một con thằng lằn nhảy sang hướng khác. Ba Tang và Hồ Dương nổ súng ngay lập tức, con thằng lằn rơi bịch xuống, bụi mù bay lên. Ù. Lại một âm thanh như tiếng tù và, hai con thằng lằn trước mặt Trác Mộc Cường ba phát ra tiếng cảnh cáo, rồi rút lui vào rừng sâu. Ngay sau đó, cây cối xung quanh lay động, tiếng tù và vang lên khắp nơi. Mã Cát run lên, rõ ràng đang sợ hãi. Trác Mộc Cường Ba nói, có vẻ chúng ta bị bao vây rồi, cẩn thận bọn thằng lằn lính. Nhạc Dương thắc mắc, sao lại để một lối thoát phía trước? Lữ Tránh Nam nói, bọn chúng muốn lùa chúng ta vào bẫy, đừng hòng. Lên cây. Cô vừa dứt lời, dây móc đã bắn ra, Lữ Tránh Nam nhẹ nhàng đu lên như cánh én. Những người khác cũng bắn dây móc, tản ra bốn phía. Mã Cát nhìn cảnh tượng đó mà trợn mắt, ồ, biết bay à. Trương Lập nhìn cô, cố nén trái tim đập loạn nhịp, nói, anh đưa em bay lên nhé, có sợ không? Ừm, Mã Cát chớp mắt nhìn Trương Lập, cắn môi dưới, rồi kiên quyết lắc đầu. Tốt lắm, vậy ôm chặt anh vào nhé, không được buông tay. Trương Lập vốn muốn ôm eo Mã Cát, nhưng lại sợ eo cô gãy, liền hơi nhún người, để Mã Cát leo lên lưng. Mã Cát thẹn thùng dựa vào vai Trương Lập, ôm chặt cổ anh, cổ hai người áp sát nhau. Trương Lập vung lên, chạy đà mấy bước, rồi đu lên theo sợi dây móc. Mắt Mã Cát mở to, miệng há ra như muốn kêu lên nhưng không dám, như không tin đây là sự thật. Không ngờ có một ngày mình có thể bay lên như vậy, dù không cao lắm, nhưng cảm giác đó, trải nghiệm đó, thật khó quên. Trương Lập ngoái đầu nhìn, Mã Cát rất nhẹ, gần như không cảm thấy trọng lượng của cô. Được tiếp xúc với người trong mộng ở cự ly gần như thế, anh chàng hân hoan muốn phát điên. Vừa hay lúc đó Mã Cát cũng nhìn sang, bốn mắt chạm nhau, cô cười thật tươi, cây cối và mảnh thú xung quanh tan biến, trước mắt Trương Lập chỉ còn nụ cười của Mã Cát. Anh cảm thấy như thân mình đang lơ lửng trên mây, ở nơi mềm mại nhất trong lòng, như có một chú mèo nhỏ đang vươn tay ra, gãi nhẹ một cái, rồi lại gãi thêm cái nữa, cảm giác tê dại đó suýt khiến cả hai ngã xuống. Trương Lập, hỏi xem thôn làng của cô ấy có an toàn không? Câu hỏi của Lữ Cánh Nam kéo Trương Lập xuống khỏi tầng mây. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là đập mặt vào cây, anh vội thu ánh mắt khỏi nụ cười duyên dáng của Mã Cát, tập trung vào sợi dây móc. Mã Cát, lũ thằng lằn này, à không, những người lỗ mặt này, chúng có tấn công thôn làng của em không? Trương Lập hỏi. Lúc này anh đã nhớ lại, loài thằn lằn này, rất có thể là người lỗ mặt trong bản dịch của Á La. Trong tư liệu ở thôn công bố có chép, người lỗ mặt giống như quân du kỵ trong rừng, phạm vi săn bắt rộng, đi đâu cũng thành nhóm lớn. Mã Cát tròn mắt nhìn cây rừng đang lùi lại, gió thổi vù vù bên tai, không nghe thấy Trương Lập nói gì. Mãi đến khi Trương Lập nhắc lại lần thứ ba, cô mới nói, làm gì có chứ, quanh thôn làng đều có cạm bẫy để đối phó với chúng. An toàn, có bố trí bẫy bắt thú, Trương Lập trả lời. Bảo Mã Cát dẫn chúng ta về làng, cậu đi trước dẫn đường, chúng tôi theo sau. Cẩn thận đấy. Đừng sướng quá mà quên hết mọi sự trên đời. Giọng Lữ Cánh Nam nghiêm lạnh, nhưng Trương Lập nghe mà mừng thầm, rõ ràng là giáo quan đang cổ vũ mình. Đàn thằn lằn này có khoảng 30, 40 con, chúng đuổi phía sau rắc lắm, có cần tiêu diệt không? Nhạc Dương hỏi. Lữ Cánh Nam đáp, cố gắng tiết kiệm đạn dược, đối phó với bọn này chỉ cần dùng bẫy là đủ. Đã hiểu. Mã Cát, bọn chúng cũng giống thủ hộ linh của em mà, sao lại gọi là người lỗ mặt? Trương Lập không kìm nén được cảm giác muốn nói chuyện với Mã Cát. Người lỗ mặt thì là người lỗ mặt, chúng là người lỗ mặt có chân, người hạ qua ba đều gọi chúng như thế. Vả lại, người hạ qua ba còn nói, động vật khác mỗi loài một nơi trong rừng, chỉ có người lỗ mặt là đi khắp nơi, từ đông sang tây, đến chỗ nào là ăn ở đó, nhiều thôn làng đã bị chúng tấn công súc vật rồi. Hơi thở Mã Cát phả vào tai thơm như mùi hoa lan, Trương Lập hân hoan hưởng thụ cảm giác đó. Trác Mộc Cường Ba nói với Trương Lập, lỗ mặt là một loại tinh linh đầu người mình rắn trong mật giáo, trong giáo lý mật giáo, chúng là chúa tể của mọi động vật, bọn thằn lằn ấy ngoài hai chân ra, thì trông cũng khá giống đầu người mình rắn, hiểu chưa? Ồ, Trương Lập rốt cuộc cũng hiểu ra phần nào, rồi nhớ ra gì đó, trách móc Mã Cát, làng ở xa hồ đó như vậy, sao em lại một mình chạy đến đó làm gì chứ? Em không sợ đám người lỗ mặt kia à? Mã Cát lúng búng đáp, hồi trước làm gì có người lỗ mặt đến chứ, người ta vẫn thường ra đó, có bao giờ thấy quái thú nào đâu. Mỗi lần này gặp phải anh thôi. Nói đến cuối, giọng cô nhỏ như tiếng muỗi, bất giác lại nhớ tới lời tiên đoán của Địch Ô đại nhân, người trong số mạng cô sẽ xuất hiện nơi có nước. Sau này không được tự đi đến đó nữa đấy. Trương Lập đã coi Mã Cát như em gái, tự nhiên nói như thế. Người ta biết rồi, Mã Cát dường như rất nghe lời. Trương Lập còn định nói gì nữa, bỗng nghe Nhạc Dương hỏi, Mã Cát có nói đến người hạ qua ba, có thể cô ấy đã gặp họ rồi. Thử hỏi về người hạ qua ba xem. Miệng Mã Cát rất gần microphone trên thiết bị liên lạc, nên mọi người đều nghe thấy. Trương Lập thầm mắng Nhạc Dương không biết chọn thời điểm, nhưng vẫn hỏi, Mã Cát, em đã gặp người hạ qua ba bao giờ chưa? Hồi nhỏ em gặp rồi. Người hạ qua ba giống như thủ hộ linh của các thôn làng, họ thường xuyên băng qua rừng rậm trên tầng thứ hai này, hình như đang tìm thứ gì đó, sau này rất hay đến làng em. Mãi đến hai năm trước, lúc ấy họ không ghé làng em ba bốn năm rồi, mới có tin bảo rằng người hạ qua ba chọc giận người thượng qua ba, bị tiêu diệt cả tộc rồi. Cái gì? Người thượng qua ba. Lần này là do Trương Lập không kìm được tò mò hỏi, chắc hẳn là chỉ người qua ba sống trên tầng bình đài thứ ba. Mã Cát khẽ đáp, Sao lại có người thượng qua ba nữa? Họ là ai thế? Mã Cát cười tươi, anh Trương Lập ngốc thật đấy, có người hạ qua ba, thì dĩ nhiên phải có người thượng qua ba rồi. Người hạ qua ba sống ở tầng thấp nhất, người thượng qua ba sống ở tầng cao nhất. Truyền thuyết kể rằng, họ sống ở hai đầu thánh vực, không cho ai vào mà cũng chẳng cho ai ra, dường như là đang bảo vệ thứ gì đó, hay là như đang đợi gì đó vậy. Trương Lập đang định thăm dò thêm thông tin về người thượng qua ba và hạ qua ba, dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến mục đích chuyến đi, nhưng Mã Cát đã vỗ lưng anh, đến rồi, bỏ em xuống, mau cho em xuống. Trương Lập thấy xung quanh vẫn là rừng rậm, không thấy bóng thôn làng, sao lại bảo đã đến. Nhưng giọng nói rối rít của Mã Cát khiến anh căng thẳng, vội thu dây, không ngờ không khống chế được đà lao. Thấy Mã Cát sắp đập vào tảng đá dưới đất, Trương Lập vội bất chấp tất cả, lộn người trên không, hai tay nâng móc lên, còn mình thì đập lưng xuống đất một cú rõ mạnh, đau đến biến người. Anh không sao chứ, anh Trương Lập. Ánh mắt Mã Cát đầy quan tâm. Trương Lập dù có gãy xương cũng không còn thấy đau đớn, khí khái nam nhi bốc lên, anh không sao. Chợt nhận ra, ôi trời, tay mình đang để vào chỗ nào của Mã Cát vậy? Anh vội buông tay, vậy là cả người cô liền đè sát lên người Trương Lập, cái miệng nhỏ không kịp tránh, ép lên môi Trương Lập. Cảm giác mềm mại truyền qua, khiến thần hồn Trương Lập bay lên mây, đầu óc trống rỗng, cảm giác phiêu phiêu lân lân bao phủ toàn thân. Bất ngờ quá, điều ao ước bấy lâu bỗng xảy ra, đúng là một kỳ tích. Mã Cát vội vã đứng dậy, hai má ửng hồng, vẻ mặt nửa e thẹn nửa thích thú khiến tim Trương Lập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhất thời không còn sức lực đứng lên. Mã Cát bối rối nhìn quanh, may mắn là không có ai, nhưng cô không hề biết rằng, toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đã được thiết bị liên lạc gắn trên mắt Trương Lập truyền đến mọi người, không bỏ sót một chi tiết nào. Nhạc Dương bất mãn kêu lên, vậy mà cũng được à. Cường Ba thiếu gia, tên Trương Lập này quá đáng thật rồi. Cái gì? À. Ừ, Trác Mộc Cường Ba vẫn đang hồi tưởng lại những ngày đồng hành với Sinh trong rừng rậm ở châu Mỹ. Đường Mẫn cười hì hì, thì sao đâu chứ, Trương Lập giỏi đấy. Nhạc Dương, anh cũng phải cố lên nhé. Hừ, có gì khó. Nhạc Dương thầm nhủ, từ lâu đã nghe nói Tây Tạng có nhiều truyền thuyết về Mỹ nhân tộc, Mỹ nhân cốc, cả làng toàn Mỹ nữ, chủ yếu vì địa thế và nguồn nước tốt, vùng Shangri-La này tuy có hơi nhiều quái thú, nhưng cảnh sắc thì khỏi bàn. Biết đâu làng của Mã Cát lại là ngôi làng Mỹ nhân trong truyền thuyết. Với tầm nhìn hạn hẹp của họ, có khi chỉ cần một cái đèn pin hay vài viên bi thủy tinh cũng đủ khiến họ siêu lòng. Mã Cát chỉnh lại quần áo, bước đến một cây không cao lắm trong rừng, cung kính chào, chú Lan Ca, chú vẫn khỏe chứ ạ? Mã Cát về rồi. Rồi cô đưa tay vuốt nhẹ thân cây. Gió thổi cây lay, lá cây xào xạc. Trương Lập đã ngồi dậy, thầm nghĩ, lại trò gì nữa đây? Nghi thức trước khi về làng sao? Mã Cát quay lại phía anh, nói tiếp, chú Lan Ca, đây là anh Trương Lập, bọn họ là người từ bên ngoài đến. Mã Cát chuẩn bị đưa họ về làng. Cô như đang giới thiệu Trương Lập với ai đó, nhưng trước mặt cô rõ ràng là một cái cây. Mã Cát lại trịnh trọng giới thiệu với Trương Lập, anh Trương Lập, đây là chú Lan Ca, trước đây chú ấy yêu quý Mã Cát lắm đó. Trương Lập nghe thấy yêu quý, cảm giác tay Mã Cát đang vuốt ve thân cây như vuốt ve người tình, đầu anh muốn nổ tung. Rõ ràng đó là một cái cây mà, chẳng lẽ Mã Cát này. Cô, trí lực có vấn đề. Lúc này, mọi người cũng đến nơi, lần lượt hạ xuống bãi đất trống. Mã Cát giới thiệu chú Lan Ca với từng người, như giới thiệu người thân quan trọng. Ai cũng có vẻ mặt như Trương Lập, không hiểu Mã Cát có vấn đề gì, chỉ có Pháp Sư Á La là nghiêm nghị bước đến gần, quan sát kỹ cái cây không lớn đó. Cây cao khoảng 3 mét, lá xuề ra các phía, thân cây đường kính khoảng nửa mét, phía dưới có mấy chỗ gồ lên như rắn quấn quanh. Pháp Sư Á La dè dặt hỏi, vì sao chú Lan Ca lại bị trồng ở đây? Mã Cát thoáng buồn, đáp, chú Lan Ca không làm gì sai cả. Là đại địch ô của vương quốc nói con trai chú ấy đầu hàng quân địch, nên chú ấy bị trồng ở đây. Trước khi chú Lan Ca hoàn toàn thụ hóa, ngày nào cháu cũng mang thức ăn ngon cho chú ấy. Hồi nhỏ chú Lan Ca tốt với cháu lắm. Nói đến đây, Mã Cát lắc đầu, như muốn xua đi những chuyện buồn, rồi nhanh chóng nói, thôn làng ở ngay phía trước, để cháu dẫn mọi người vào, cẩn thận có bẫy. Trương Lập đứng lên, thấy vết thương trên cánh tay rỉ máu, chắc là lúc chạm đất lại bị toát ra. Anh mặc kệ, bước theo Mã Cát hỏi, chú Lan Ca. Là người hả? Mã Cát dừng bước, gật đầu, rồi lại đi tiếp. Phía sau, Nhạc Dương hỏi Pháp Sư Á La, Pháp Sư, cái cây đó là thế nào vậy? Pháp Sư Á La nhìn vào thân cây, đáp, thụ nhân trong truyền thuyết, không ngờ lại là sự thật. Nhạc Dương thắc mắc, thụ nhân trong truyền thuyết. Pháp Sư gật đầu, ừm, trong các điển tịch cổ có ghi, có thể xem là một loại cổ độc. Người ta sẽ cấy hạt giống thực vật vào cơ thể nạn nhân, hạt giống hút hết dinh dưỡng trong máu để sinh trưởng, rồi biến người đó thành cây. Tuy chưa từng thấy loại cổ độc này, nhưng từ lúc Hồ Dương làm gãy rễ cây đó, tôi đã nghi rồi. Đường Mẫn hỏi, hạt giống sinh trưởng trong cơ thể người, làm sao được? Pháp Sư Á La giải thích, ở Tây Tạng có đông trùng hạ thảo rất nổi tiếng, chắc mọi người biết. Đông trùng hạ thảo thì ai cũng biết, mùa đông là côn trùng, bị nấm và vi khuẩn tấn công, nó chôn mình dưới đất, sang năm sau, trên đầu con côn trùng mọc lên một loại thực vật họ cỏ, thân thể côn trùng chỉ giữ lại vẻ bề ngoài, còn về cơ bản đã bị thực vật hóa. Hồ Dương hỏi, nhưng mà, dù sao cũng là nấm khuẩn, đây là cả một cái cây to mà. Pháp sư Á La nói, thì cũng có thể coi cái cây này như một loại nấm khuẩn khổng lồ. Ở tầng dưới chúng ta đã gặp những thực vật họ Dương sĩ cao cả trăm mét, chúng cũng lớn lên từ những bào tử nhỏ bé thôi. Thế giới bao la, điều kỳ lạ nào mà chẳng thể xảy ra. Mã Cát đi trước không ngừng nhắc Trương Lập, đừng đi sang trái. Giới hạn là cái cây bên phải, không được vượt qua. Nhìn thấy dấu trên cây chưa, tuyệt đối không được lại gần. Câu trả lời của Trương Lập khiến Mã Cát kinh ngạc, à, bên trái là hố bẫy, bên trong có cọc gỗ. Đằng sau cây bên phải có lưới, trên lưới có lưỡi đao. Thấy dấu rồi, khì khì, bước lại gần đó đạp trúng chốt bẫy, cọc gỗ nhọn trên cây sẽ sập xuống, đúng không? Mỗi lần nghe trả lời, Mã Cát đều mở to mắt, chà, sao anh biết vậy? Trương Lập thầm buồn cười, những loại bẫy này chỉ dùng cho thú hoang, nhìn thoáng là nhận ra. Nhưng cũng phải nhờ huấn luyện, coi như không uổng hai năm vất vả. Vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng đã đến thôn công Nhật Lạp, ai nấy đều kinh ngạc. Sự kỳ diệu của thiên nhiên thật không thể nào tả hết. Chắc là do núi lửa làm lòng núi nứt vỡ, nham thạch khổng lồ nhô ra tua tủa, trước mắt Trác Mộc Cường Ba hiện ra một cái đỉnh ba chân khổng lồ. Chân đỉnh cao khoảng 200-300 mét, khoảng cách giữa các chân hơn 1.000 mét, thân đỉnh như một cái khay tròn, phần đáy rộng ít nhất mười mấy sân bóng đá. Một dòng thác lớn từ tầng bình đài thứ ba đổ vào đỉnh, rồi theo các chân đỉnh chảy xuống. Trông như phần dưới của tháp Đông Phương Minh Châu ở Thượng Hải được phóng to lên vô số lần, hoặc là một kim tự tháp bị khoét rỗng, chỉ còn lại phần khung. Mã Cát nói, thôn làng của họ ở ngay dưới đỉnh đá này. Phòng ngự ngoại vi của ngôi làng này giống như thôn công bố, đều có tường đất nện, bên trên cắm chông nhọn, chỉ khác là, ở chân tường và một số chỗ trống có thêm lưới sắt gắn móc câu ngược, có vẻ để phòng ngừa động vật nhỏ như lũ gián. Vừa qua bức tường đất, lại có thêm mấy tiếng kinh ngạc. Vẻ đẹp thanh bình của ngôi làng và hiểm nguy trong rừng sâu thật sự đối lập, như thiên đường và địa ngục. Cả thôn công Nhật Lạp rộng khoảng 300 hecta, địa thế bằng phẳng, từ đầu thôn có thể nhìn thẳng tới cuối thôn, màu xanh bao phủ tầm mắt, một dòng sông nhỏ hình chữ S chảy từ trên xuống dưới, vòng qua thôn. Nhưng điều làm Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc chính là những căn nhà. Nhà nằm tản mát giữa một vùng xanh ngắt, vừa lộn xộn vừa có trật tự, hòa thành một thể thống nhất với đồng cỏ xanh tươi, rất hài hòa. Những ngôi nhà thấp giống như nơi ở của tinh linh trong thần thoại phương Tây. Có mái tròn nhọn và thân nhà hình trụ, những ngôi cao hơn thì như cối xay gió trên thảo nguyên Hà Lan, trước nhà có 3-4 cây cao lớn, sau nhà có vườn hoa, xung quanh là thảo nguyên xanh ngắt. Tất cả nhà ở đây đều không có dấu vết của bàn tay con người, những đường nét cổ kính như thể gió bào mòn đá núi mà ra. Mọi người đều liên hệ vẻ đẹp đó với Mã Cát, chỉ ở nơi này mới có thể sinh ra một cô gái ngây thơ trong sáng như cô. Hồ Dương còn kinh ngạc thốt lên, ống khói tinh linh. Ống khói tinh linh? Đó là cái gì? Nhạc Dương tò mò. Hồ Dương hưng phấn, là một loại địa mạo núi lửa, khi dung nham lạnh đi, do nhiệt không đều và tác động của ngoại lực mà rạn nứt thành dạng trụ, gió bào mòn chúng thành hình nấm. Tùy theo độ kiên cố, nhiều chỗ có thể đục thành phòng đá ở dưới, tạo thành nơi ở tự nhiên. Có thể nói, đây là những căn nhà kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng. Đi qua cổng thôn, thấy một tấm bia đá, chữ đã mờ, chỉ nhận ra được mấy chữ như Tân Nghiêu, Nguyệt Huy. Theo Pháp sư Á La, ngôi làng này đã vào Shangri-La ẩn cư từ khoảng năm 647 sau công nguyên. Dựa theo bia đá, họ là một nhánh của bộ tộc Phi Đạt của nước Đại Bằng. Tổ tiên của họ có lẽ là những người không chịu quy thuận sau khi Tượng Hùng bị Thổ Phồn đánh bại. Mã Cát nghe họ bàn luận mà ngơ ngác, đến khi Trương Lập giải thích bằng tiếng Tạng cổ, cô kinh ngạc, mọi người, đọc được chữ trên đó sao? Trời ơi, chữ này đến Địch Ô Đại Nhân cũng không đọc được. Hóa ra, người trong làng Mã Cát nói tiếng Tạng cổ, nhưng không ai biết chữ Tạng cổ. Ba Tang lại chú ý đến một cái đỉnh lớn cạnh cổng làng, một vật bằng kim loại giống cái vạt lớn. Vật này cao gấp đôi người, bốn chân, bụng tròn, thân như một cái nồi cỡ đại, dưới đáy cũng có dấu vết ám khói. Dùng nồi này để nấu gì? Chắc cả làng ăn cũng không hết. Trương Lập cũng tò mò. Mã Cát nói, dùng trong tế lễ, sau lễ, thức ăn sẽ được chia cho cả làng. Cô nheo mắt cười nhìn Trương Lập, nhưng nó còn một tác dụng khác. Khi Trương Lập hỏi là gì, Mã Cát đỏ mặt, dẫn mọi người vào trong làng, lý nhí, sau này mới cho anh biết. Trác Mộc Cường Ba nhìn quanh, có khoảng 30-50 nếp nhà. Mỗi nhà đều có chuồng nuôi gia súc, có đất ruộng khá lớn, nhưng những người gã thấy chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ con. Phụ nữ và đàn ông ở đây đều trùng khăn trên đầu, rõ ràng là họ thường dùng đầu để đội đồ. Họ mặc áo cộc không cổ, không móc cài, dưới mặt váy quay, người già khoác áo di lê, có người khoác tấm áo rộng quấn trước ngực rồi hất ra sau, các bé gái đeo hoa tai bằng gỗ hoặc tre, trang sức bạc trước ngực, mặc áo hoa chiếc eo và váy ống dài, bé trai bên hông dắt dao nhỏ, vỏ bằng gỗ. trên vỏ buộc dây vải đủ màu. Những người già, phụ nữ và trẻ nhỏ tò mò quan sát đám khách lạ qua cửa sổ gỗ, từ sau cánh cửa, hoặc từ những khe hở trên tường thấp. Người ở đây đen, gầy, ai nấy đều mệt mỏi như người vừa ốm dậy. Da người già như đất hạn, nước nẻ trên mặt và cánh tay, lũ trẻ thì đầu to thân nhỏ, nấp sau lưng người lớn, lén nhìn, đôi mắt to tròn, đen láy. Nhìn những người này, trong lòng Trác Mục Cường Ba dâng lên một niềm thương cảm, như thấy một đám người đói khát thảm hại trong ốc đảo xanh, trông thật không hài hòa, khiến cho ngôi làng vốn đẹp như tranh lại bị phủ lên một cảm giác tang thương như tòa thành đổ nát trên sa mạc. Ánh mắt của dân làng, người già thì lạnh lùng, cảnh giác, trẻ con thì yếu ớt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.